Chương 4871, cái này pháo đốt thật vang. Người tới cùng sở hữu 9 người, thân mang hoa phục, trên quần áo ấn lên hỏa diễm lưu văn, chính là hỏa thần điện đặc hữu tiêu ký. Chỉ bất quá, y phục của bọn hắn, cùng Giang Nhất Chu đám người phục sức phong cách khác biệt, cũng không có khắc họa phù văn. 9 người đều là cường đại cửu tinh thiên mệnh giả, bọn họ vừa xuất hiện, không gian hơi hơi vặn vẹo, sóng nhiệt từng trận, khiến người ta như là đặt mình vào hỏa lô. Một người cầm đầu, da mặt trắng nõn, ngạo khí 10 phần, gánh vác một thanh trường kiếm, một bước ba lắc đi hướng Long Trần, khuôn mặt âm u mà nói, Long Trần, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn cứ có đầu rút cổ không ra, lại nghĩ không ra ngươi có dũng khí đi vào ta Tào gia địa bàn, ngươi lá gan không nhỏ a. Vốn là Long Trần toàn bộ tâm tư đều để ở đó tảng đá lên, thế nhưng là làm 9 người này xuất hiện, Long Trần trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đem trong tay tảng đá giao cho chủ quán. Cái kia chủ quán nhìn lấy tư thế, nhất thời cảm thấy có chút không ổn, đuổi bận bịu lùi về phía sau mấy bước, hắn không biết Long Trần cùng mặt niệm, nhưng lại nhận ra hỏa thần điện phục sức, đây chính là không chọc nổi da. Ngươi chính là cái kia hạ thư khiêu chiến Tào Ngọc Dương. Long Trần hỏi. Nam tử kia cười ha ha một tiếng nói, ngươi thu đến thư khiêu chiến rồi. Ha ha, tư vị như thế nào? Trên thực tế, cái kia chiến thư là thay ta nhà. Cái khác không trọng yếu, trả lời ta, ngươi có phải hay không gọi Tào Ngọc Dương, chiến thư có phải hay không là ngươi hạ, Long Trần không kiên nhẫn nhắc lời hắn. Không sai, ta chính là Tào Ngọc Dương, chiến thư là ta thay thiếu chủ nhà ta hạ. Nam tử kia ngạo nghễ nói, hắn chính là Tào Quốc Phong con út Tào Ngọc Dương, vậy liền không sai rồi. Long Trần nhìn về phía Mặc Niệm. Cái kia còn chờ cái gì? Mặc Niệm đáp lại nói. Ba Long Trần bỗng nhiên xuất thủ như thiểm điện, một bàn tay tát tại Tào Ngọc Dương trên mặt, khoảng cách gần như thế, Tào Ngọc Dương căn bản phản ứng không kịp. Trọng yếu nhất chính là, toàn bộ Phục Ma Thành đều là cấm võ khu vực, coi như hắn cái này thành thủ chi tử, cũng muốn tuân theo cái quy củ này, lại không nghĩ rằng, Long Trần vậy mà trực tiếp động thủ. Cái này một cái tát tới, Tào Ngọc Dương trực tiếp bị chụp mộng, bất quá Long Trần lực lượng cũng không lớn, sợ một bàn tay bắt hắn cho quất chết. Thừa dịp Tào Ngọc Dương cùng mấy người khác ngây người thời khắc, Long Trần một tay nắm lấy tóc của hắn, một tay nắm Tào Ngọc Dương cái cằm, hướng xuống kéo một phát, răng rắc Tào Ngọc Dương cái cằm trật khớp, miệng trong nháy mắt mở ra. Ngươi điểm nhẹ, lại gắng sức nhi hắn cái cằm muốn cho ngươi chảnh rơi mất. Mặc Niệm phàn nàn bên trong, thân thủ đem một khỏa viên cầu nhét vào Tào Ngọc Dương trong miệng. Khi thấy Mặc Niệm nhét vào Tào Ngọc Dương trong miệng viên cầu, Vũ Đồng tay ngọc bưng kín môi anh đào, cái kia viên cầu nàng gặp qua. Chính là Mặc Niệm đem vô tận hỏa diễm áp súc thành viên cầu, ba Long Trần đem Tào Ngọc Dương miệng hợp lại, Mặc Niệm tiện tay đánh ra một trương phù văn, đem Tào Ngọc Dương miệng phong bế, phù văn trong nháy mắt hòa tan, hình thành một cái phong chữ. Sau đó Long Trần cùng Mặc Niệm lôi kéo Vũ Đồng Vũ Phỉ hai tỷ muội tránh qua một bên, hai tay bịt lấy lỗ tai, đồng thời mở miệng đếm ngược ba hai Tào Ngọc Dương bị Long Trần một bàn tay rút mộng, chờ sau khi tỉnh lại, hai người đã thuần thục hoàn thành tất cả phối hợp. Mà theo Tào Ngọc Dương cùng đi hỏa thần điện đệ tử, lúc này binh khí nơi tay, nhưng lại không biết cái kia ra tay giết người, vẫn là xuất thủ cứu người. Một quanh một tiếng bạo hưởng, Tào Ngọc Dương đầu lâu nổ tung, máu tươi trời cao, bên cạnh hắn những cái kia hỏa thần điện các đệ tử, bị băng đến máu me đầy mặt, tất cả mọi người sợ ngây người. Vốn là Tào Ngọc Dương chờ người khí thế hung hăng mà đến, vô số cường giả ánh mắt đều tập trung vào bên này, muốn nhìn một chút song phương đến cùng có mâu thuẫn gì. Lại không nghĩ rằng, đều không nói hai câu, Long Trần cùng Mặc Niệm bỗng nhiên động thủ, trực tiếp đem Tào Ngọc Dương giết đi, hai người không chỉ tại Phục Ma Thành bên trong động thủ, càng đem thành thủ đại nhân nhi tử giết đi. Ta đi, cái này pháo đốt thật vang. Mặc Niệm cùng Long Trần lúc này mới đem bịt lấy lỗ tai hai tay buông ra, mà lúc này, Tào Ngọc Dương thi thể chậm rãi ngã xuống, phù phù một tiếng, khơi dậy một phần nhỏ bụi đất, hại người cuối cùng hại mình, ngươi nếu là không ác độc như vậy. Tại trong ngọn lửa bám vào linh hồn chi diễm, ngươi sẽ chỉ thương tổn mà sẽ không chết. Long Trần nhìn lấy Tào Ngọc Dương thi thể, buông buông tay bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, Long Trần không nghĩ tới Tào Ngọc Dương sẽ chết, hắn cũng không biết cái này trong ngọn lửa bám vào linh hồn chi diễm, bởi vì là Mặc Niệm phong ấn, hai người chỉ là lấy kỳ nhân chi đạo hoàng thi kỳ nhân chi thân. Một cái hỏa thần điện đệ tử nộ hống, dám giết ta hỏa thần điện người, các ngươi. Phốc phốc phốc phốc. Thần huy lóe lên, tám cái đầu người phóng lên tận trời, chỉ thấy Mặc Niệm cánh tay vung lên, trong tay tựa hồ nắm một kiện quỷ dị binh khí kia lóe lên liền biến mất, liền liền Long Trần đều không thấy rõ đó là vật gì. Đã như vậy phẫn nộ, không bằng bồi tiếp hắn cùng một chỗ đi xuống được rồi. Mặc Niệm thản nhiên nói, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ như là nhìn quái vật nhìn lấy Long Trần cùng Mặc Niệm, thì liền Vũ Đồng cùng Vũ Phỉ cũng đều bị dọa phát sợ. Các nàng bình thường gặp Mặc Niệm một mực cười hi hi, dường như cả một đời cũng sẽ không tức giận bộ dáng, nghĩ không ra hắn xuất thủ vậy mà như thế tàn nhẫn, giết nhiều người như vậy, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Lão bản, ngươi tảng đá kia bao nhiêu tiền? Long Trần phất phất tay, đem chung quanh huyết khí đẩy ra, quay đầu nhìn về phía cái kia chủ quán, mà lúc này, cái kia tám khỏa đầu lâu cùng tám cổ thi thể không đầu mới cùng là đổ vào Long Trần sau lưng, lúc này cái kia chủ quán dọa đến mặt đều xanh. Không không không, không cần tiền, trực tiếp đưa ngài, cái kia chủ quán thanh âm đều run run, trực tiếp một tay lấy hòn đá kia ném cho Long Trần, vung tay lên, đem quầy hàng trên đồ vật thu sạch đi, quay người lại như bay chạy trốn, tiền muốn thu, ta Long Trần cũng không phải cường đạo. Long Trần tiếp nhận tảng đá, vung tay lên, một cái túi nhỏ bay ra ngoài, trong nháy mắt đến lão giả kia bên người, lão giả kia duỗi tay nắm lấy, cũng không xem xét bao nhiêu, cũng không nói cảm ơn. Chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy, làm Long Trần quay đầu nhìn về phía những gian hàng khác thời điểm, gặp cái khác chủ quán cũng đều như thế, ào ào bắt đầu thu quán, Long Trần vội vàng kêu lên, này này, mọi người không cần khẩn trương, không muốn thu quán, chúng ta còn muốn mua đồ đây. Dám giết con ta, để mạng lại. Đúng lúc này, một tiếng sát ý ngút trời nộ hống truyền đến, Tào Quốc Phong như cùng một đầu cuồng bạo hùng sư, từ trên trời giáng xuống, tay cầm kiếm lớn màu đỏ ngòm. Đối Long Trần mãnh liệt trảm mà đến, quanh thế mà hắn vừa mới xuất hiện, một bóng người cao to ngăn cản đường đi của hắn, một quyền nện ở hắn bên trên cự kiếm, một tiếng bạo hưởng, khí lãng bốc lên bên trong, Tào Quốc Phong một ngụm máu tươi phun ra, té bay ra ngoài. Thành chủ đại nhân khi thấy cái kia thân ảnh cao lớn, vô số người kinh hô, bọn họ không thể tin được, thành chủ Hình Vô Cương vậy mà lại xuất thủ giữ gìn Long Trần bọn người. Hình Vô Cương, ngươi như thế bao che Long Trần? Lão tử liều mạng với ngươi, Tào Quốc Phong đau mất ái tử, giống như điên cuồng, mắt thấy Hình Vô Cương cản đường, khuôn mặt dữ tợn phía dưới, toàn thân huyết mạch thiêu đốt, lửa cháy hừng hực đem cuốn quanh. Tào Quốc Phong đây là muốn ngọc đá cùng vỡ a. Có người kinh hô, Tào Quốc Phong đây là thiêu đốt tinh huyết, đến đề thăng lực lượng, lấy hắn cái tuổi tác sử dụng một chiêu này, cái này giá quá lớn, có ta Hình Vô Cương tại, không có người có thể làm tổn thương ta hai vị huynh đệ một cọng tóc gáy. Ngươi không phải là đối thủ của ta, khuyên ngươi vẫn là chịu đựng đi. Đối mặt thiêu đốt tinh huyết Tào Quốc Phong, Hình Vô Cương đứng chắp tay, thản nhiên nói. Vậy chúng ta cùng nhau gia nhập đâu? Đúng lúc này, ba cái thanh âm đồng thời truyền đến, một khắc này, toàn bộ Phục Ma Thành đều run rẩy. Tứ đại thành thủ muốn cùng một chỗ đối phó thành chủ sao? Phục Ma Thành bên trong cường giả, đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, đều sợ ngây người. Chương 4872, Phục Ma Thành biến thiên. Tứ đại thành thủ, đồng thời hướng Hình Vô Cương làm khó dễ, bốn người theo bốn phương tám hướng đem Hình Vô Cương vây quanh, trong lúc nhất thời sát khí đằng đằng, khí lãng cuồn cuộn, cả tòa Phục Ma Thành đều đang run rẩy. Trời ạ, Phục Ma Thành sắp biến thiên. Mọi người kinh hô, Hình Vô Cương thân là thành chủ, càng không ngừng phá hư Phục Ma Thành quy củ, hôm nay, ngươi nhất định phải thối vị nhượng chức. Tử thần tông cao kiếm ly trường kiếm nhất chỉ Hình Vô Cương, lạnh giọng quát nói. U, liền sau cùng nửa gương mặt da đều ném đi người, có vẻ như dũng khí so trước kia tăng lên không ít a. Bốn người các ngươi nếu như không phục, cứ việc xuất thủ tốt. Đối mặt bốn đại cường giả vây công, Hình Vô Cương một mặt khinh thường nói. Lúc này Hình Vô Cương, lẻ loi một mình, nhưng là khí áp toàn trường, hào hùng che trời, thậm chí ngay cả binh khí đều không đi vận dụng, cứ như vậy đứng chắp tay, không chút nào đem bốn người để ở trong mắt. Ông bỗng nhiên cao kiếm ly vung tay lên. Một cái hoàng kim đại ấn bay lên không trung, ngay tại lúc đó, Tào Quốc Phong, Thiên Tâm Điện điện chủ cùng Hoàng Tuyền các chủ, cũng đồng thời tế ra chính mình hoàng kim đại ấn. Bốn cái hoàng kim đại ấn phân đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, hiện lên ở Phục Ma Thành trên không, bốn cái đại ấn đồng thời phát sáng, cả tòa Phục Ma Thành rung lên bần bật. Âm âm. Phục Ma Thành tất cả thành cửa trước tiên phong bế, từng đạo màn sáng đem Phục Ma Thành bao phủ, tòa thành phố khổng lồ này. Lúc này không cách nào ra vào, bị triệt để phong tỏa, trong lúc nhất thời, vô số người luống cuống. Hình Vô Cương, thấy được a, không cần ngươi chủ ấn, như chúng ta có thể chưởng khống Phục Ma Thành, ngươi cái này vị thành chủ, sớm đã là một cái chỗ ngồi trống. Tạo Quốc Phong cắn răng nghiến lợi nói, vốn tới mở hoặc là đóng lại Phục Ma Thành, cần bốn cái hoàng kim đại ấn cùng một cái chủ ấn đồng thời mở ra, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, ba cái đại ấn cũng có thể mở ra, nhưng là ba cái đại ấn bên trong, nhất định phải có chủ ấn tồn tại. Nhưng là hôm nay khác biệt, căn bản không cần Hình Vô Cương tham dự, bốn người bọn họ liền có thể trực tiếp mệnh lệnh Phương Thiên Ấn đóng lại Phục Ma Thành, cái này tiến một bước chứng minh, chủ ấn lực lượng đã bị suy yếu nhiều lắm. Hình Vô Cương, giao ra Tử Kim chủ ấn, nể tình nhiều năm về mặt tình cảm, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cao Kiếm Ly quát lạnh nói, trong lúc nhất thời, cả tòa Phục Ma Thành hàng tỷ cường giả, đều dọa đến run lẩy bẩy, bây giờ bọn họ không đường có thể trốn, chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn xem trận này thành chủ chi tranh. Bọn họ sợ hãi nhất chính là, vạn nhất Hình Vô Cương bị chọc tới, đến cái ngọc đá cùng vỡ, không biết cả tòa Phục Ma Thành người, có thể hay không đều bị lôi kéo chôn cùng. Hình Vô Cương mặt đối biến cố trước mắt, thủy chung trên mặt nụ cười, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, đối mặt bốn người khiêu khích, hắn không những không tức giận, ngược lại có một loại phát ra từ nội tâm thương hại. Ngươi cười cái gì? Thiên Tâm các chủ nhìn lấy Hình Vô Cương, nàng bị cười đến sợ hãi trong lòng, nhìn không được nghiêm nghị quát nói, hắn cười ngươi dài đến cùng quỷ một dạng, vậy mà cũng vọng tưởng làm thành chủ. Hình Vô Cương vừa muốn mở miệng, phía dưới bên trong thành Mặc Niệm nhìn không được chen miệng nói, không thể không nói, Mặc Niệm miệng rất tổn hại, hắn biết Thiên Tâm các chủ kiên kỵ nhất người khác nói dung mạo của nàng, nếu không, nàng lúc trước cũng sẽ không đối Vũ Lạc tộc trưởng như thế đố kỵ. Mà Mặc Niệm cái này vừa mở miệng, nhất thời tức giận đến Thiên Tâm các chủ toàn thân phát run, nàng khuôn mặt vặn vẹo cùng quần con một dạng, nhọn tiếng trống giận, Hỏa Thần Điện ngu ngốc, các ngươi còn chưa động thủ chờ đến khi nào? Ngươi mới là ngu ngốc, cả nhà ngươi đều là ngu ngốc, ngươi cái này lại xấu vừa già lại đoản mệnh bà già đáng chết. Thiên Tâm các chủ vừa dứt lời, hư không bên trong liền truyền đến lửa giận ngút trời quát mắng thanh âm, một đám thân ảnh xuất hiện, chính là Giang Nhất Chu Chỉ Huy Hỏa Thần Điện cường giả xuất hiện. Trên mặt của bọn hắn đều mang lửa giận, nguyên lai bọn họ vì đánh giết Long Trần, một mực không hề rời đi Phục Ma Thành, tại Tàu Ngọc Dương xe chỉ luồng kim dưới, tránh đi chủ ấn giám thị, lặng lẽ tìm nhập Phục Ma Thành. Vốn là bọn họ đều kế hoạch tốt lắm, nhường Khương Ngọc Dương làm dẫn tử, đem Long Trần dẫn ra, Giang Nhất Chu bọn người phụ trách đuổi bắt Long Trần. Nếu như Hình Vô Cương xuất thủ, liền có bốn người đi kiềm chế hắn. Giang Nhất Chu chỗ lấy kiên kỵ Hình Vô Cương, một mặt là bởi vì hắn thực lực cường đại, hắn không muốn cùng Hình Vô Cương chính diện liều mạng. Mà một mặt khác, cũng là hắn sợ nhất địa phương, cái kia chính là nếu như đem Hình Vô Cương ép, hắn vận dụng Phương Thiên Ấn lực lượng. Hắn là vạn vạn không có phần thắng. Tình thế diễn biến đến một bước này, cũng không biết là Long Trần đột nhiên chuyển vận, vẫn là cái kia Tào Ngọc Dương vận rủi phủ đầu. Tào Quốc Phong bọn người ngay từ đầu chỉ là chế định sơ bộ kế hoạch, lúc ấy Tào Ngọc Dương cũng ở tại chỗ. Mà chế định chi tiết phương diện thời điểm, Tào Ngọc Dương liền không ở tại chỗ, nhưng vào lúc này, Long Trần cùng Mặc Niệm xuất hiện tin tức, truyền đến Tào Ngọc Dương trong tai. Tào Ngọc Dương lập tức chiếu kế hoạch làm việc, kết quả vừa mới ra mặt liền bị Long Trần cùng Mặc Niệm cho nhẹ nhõm nắm, thậm chí ngay cả hiển lộ thực lực cơ hội đều không có, liền trực tiếp nhận cơm hộp, đoán chừng Tào Ngọc Dương lúc này ngay tại Hoàng Tuyền lộ phía trên kêu khóc đâu. Dựa theo kế hoạch, Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, liền có cao thủ xuất thủ cầm súng Long Trần, chỉ cần Long Trần động thủ, tứ đại thành cao thủ nhóm liền có xuất thủ lý do, bọn họ vừa ra tay, thế tất sẽ kinh động Hình Vô Cương, mà Hình Vô Cương vừa xuất hiện, bốn đại cường giả liền có thể phong kín hắn. Từ đó cá lớn cá nhỏ cùng một chỗ bắt, thế nhưng là, Tào Ngọc Dương cũng không biết, phụ thân hắn những cao thủ này còn tại đập chi tiết, nghiên cứu lỗ thủng, tận lực làm đến không có sơ hở nào. Mà tại bọn họ đem chi tiết đã định thời điểm, Tào Ngọc Dương cái này mồi nhử đã bị xử lý, một khắc này, Tào Quốc Phong quả thực muốn điên rồi, trước tiên giết tới đây. Lúc này tứ đại thành thủ cùng Hình Vô Cương đã coi như là triệt để vạch mặt, mà dựa theo kế hoạch Hỏa Thần Điện người, lại chậm chạp không đuổi bắt Long Trần. Phải biết, chỉ cần Giang Nhất Chu bọn người xuất thủ, Hình Vô Cương tất nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp, cứ như vậy, bọn họ liền có thể tìm khe hở mà đánh, đại chiếm thượng phong. Tuy nhiên bọn họ có bốn người, nhưng là Hình Vô Cương uy danh quá thịnh, bọn họ không dám tùy tiện xuất thủ, đều đang đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ, mà Hỏa Thần Điện cao thủ chậm chạp không lộ diện, Hình Vô Cương lại một bộ đều nắm trong tay bộ dáng, cái này để bọn hắn cực kỳ cuống cuồng. Mà Mặc Niệm mở miệng nhục mạ Thiên Tâm các chủ. Thiên Tâm các chủ tức thì nóng giận công tâm phía dưới, cái gì cũng bất chấp, trực tiếp chửi ầm lên, lại thật đem Giang Nhất Chu bọn người ép ra ngoài. Xuất thủ Giang Nhất Chu vung tay lên, trong nháy mắt đem Long Trần chung quanh chỗ có không gian toàn bộ phong tỏa sau đó, có bốn người tay cầm hỏa diễm xiềng xích, theo bốn phương tám hướng đối với Long Trần cùng Mặc Niệm vội xông mà đi. Hỏa thần điện, các ngươi thật cân nhắc qua làm như thế hậu quả a? Mặc đối hỏa thần điện xuất thủ, Hình Vô Cương lạnh giọng quát nói, ngươi vẫn là thật tốt quan tâm chính ngươi đi, chính mình cũng không biết sống thế nào đâu. Còn có tâm tư thương hại người khác. Giang Nhất Chu lắc lắc đầu nói, tốt a, đã như vậy, thì nên trách không được ta. Hình Vô Cương duỗi bàn tay, tử kim đại ấn ra hiện ở trong tay của hắn, làm tử kim đại ấn xuất hiện, cao kiếm ly đám người trên mặt đều hiện lên ra một vệt vẻ trào phúng, bởi vì, lúc này tử kim đại ấn như là phế vật, căn bản chưởng khống không được phương thiên ấn. Oanh thế mà làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, vô tận phù văn tại đại địa phía trên xen lẫn, như là sóng lớn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo quang trụ, từ đuôi đến đầu, thẳng đến cái kia bốn cái hỏa thần điện thiên thánh cường giả phóng đi. Không tốt làm thấy cảnh này, Giang Nhất Chu sắc mặt đại biến, mà cao kiếm ly đám người trên mặt vẻ trào phúng cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lấy làm kinh ngạc. Chương 4873, kinh khủng phương thiên ấn. Là phương thiên ấn, mau bỏ đi. Giang Nhất Chu vừa sợ vừa giận, điên cuồng kêu to, đáng tiếc cuối cùng vẫn là đã chậm, cái kia bốn cái hỏa thần điện thiên thánh cường giả, trong nháy mắt bị cái kia quang trụ thôn phệ, căn bản không kịp phản ứng, phốc hỏa thần điện bốn vị thiên thánh cường giả, vậy mà căn bản là không có cách tiếp nhận cái kia quang trụ trùng kích, trong nháy mắt hóa thành sương máu, trong tay bọn họ thần binh cũng theo hóa thành bột mịn. Một khắc này, liền liền Long Trần cùng Mặc Niệm cũng giật nảy mình, tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, phương thiên ấn là một kiện siêu cấp kinh khủng đại sát khí, nhưng cũng không nghĩ tới, mạnh đến tình trạng như thế. Đây chính là bốn vị kinh khủng thiên thánh cường giả a, tại phương thiên ấn lực lượng trước mặt, thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có, bị trong nháy mắt diệt sát. Má nó, đáng tiếc, bốn tên kia lực lượng đều bị nó nuốt. Long Trần sâu trong linh hồn, vang lên Long Cốt Tà Nguyệt tiếng chửi rủa. Hiển nhiên Long Cốt Tà Nguyệt có chút thấy thèm, nó cũng khát vọng thu hoạch được lực lượng như vậy, trơ mắt nhìn người ta ăn tiệc, nó đương nhiên là có chút khó chịu. Bất quá, Long Cốt Tà Nguyệt mà nói, lại làm cho Long Trần trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như Long Cốt Tà Nguyệt nói là sự thật, như vậy nói rõ phương thiên ấn nhập ma đã sâu, rất khó lại bị kéo về. Phải biết, phương thiên ấn thế nhưng là hình gia khí vận thần binh, hình gia vì đại hạ tứ đại thần tướng đứng đầu, lúc ấy hình gia phía dưới còn có bốn đại bộ tộc. Cũng chính là tứ đại thành thủ tiền thân, phương thiên ấn là bọn họ cộng đồng cung cấp nuôi dưỡng khí vận thần binh như vậy, dựa vào tín ngưỡng chi lực tăng lên chính mình, bây giờ phương thiên ấn chủ động hấp thu cái kia bốn cái thiên thánh cường giả lực lượng, hơn nữa còn như thế trắng trợn, điều này nói rõ, phương thiên ấn đã không có sợ hãi, các ngươi bọn này ngu xuẩn, không phải nói, có các ngươi tại, hắn không cách nào phát động phương thiên ấn sao? Mắt thấy bốn đại cường giả bị đánh giết, Giang Nhất Chu nộ hống. Cao kiếm ly mấy người cũng sợ ngây người, bọn họ không biết vấn đề ở chỗ nào, phải biết rất sớm trước kia, bọn họ cũng đã bắt đầu vụng trộm câu thông phương thiên ấn, tước đoạt hình vô cương chủ ấn chi lực, thế nhưng là bây giờ phương thiên ấn làm sao bỗng nhiên thay đổi. Ông cột sáng kia thôn phệ bốn người về sau, quan trụ phóng lên tận trời, dư thế không suy, cấp tốc hướng chung quanh lan tràn. Mau trốn Giang Nhất Chu thấy thế, hét lớn một tiếng, xoay người chạy, nhưng điều hắn hoảng sợ là... Hắn lại bị phương thiên ấn cho tỏa định, đáng chết hình vô cương, ngươi đây là muốn hướng vĩ đại hỏa thần điện tuyên chiến a? Giang Nhất Chu tức hỗn hển kêu to. Ta không làm gì được bọn họ bốn cái, còn không làm gì được ngươi nhóm a, các ngươi không phải muốn Long Trần mệnh a? Cái kia ta hôm nay trước hết muốn mạng của các ngươi. Hình vô cương cười lạnh, trong tay tử kim đại ấn rung lên bần bật, ông toàn bộ phục ma thành một trận rung rẩy, đạo đạo cột sáng theo trên mặt đất bắn ra. Ở trong hư không đang dệt ra một tấm võng lớn, hướng Giang Nhất Chu bọn người bao bọc tới. Ngươi chờ đó cho ta, Giang Nhất Chu giận dữ, bỗng nhiên, hai tay của hắn kết ấn, một miệng phong cách cổ xưa hoàng kim đan lô xuất hiện, cái kia đan lô vừa xuất hiện, mênh mông thần huy khuấy động ra, đem hỏa thần điện tất cả cường giả bao phủ. Thiên Dạ Lô khi thấy chiếc lò luyện đan kia, Long Trần trong lòng rung lên, bây giờ không chỉ Phạm Thiên Thần Đồ xuất hiện, thì liền Thiên Dạ Lô cũng xuất hiện. Chỉ bất quá, khẩu này Thiên Dạ Lô cũng không phải là thật lô, mà chính là biến ảo mà thành, hẳn là một đạo hình chiếu, bất quá chỉ là một đạo hình chiếu uy áp, cũng đủ để nghiền nát vạn đạo pháp tắc. Oanh Giang Nhất Chu mang theo mọi người, đỉnh lấy thiên dạ lô hướng ra phía ngoài vội xông, giữa thiên địa xen lẫn lưới ánh sáng, bị trong nháy mắt đánh xuyên, mà cùng ngày đêm lô đâm vào kết giới trên lúc, Giang Nhất Chu bọn người máu tươi cuồn phúng, lại bị gãy trở về, thiên dạ thần huy, buông xuống. Giang Nhất Chu đám người sắc mặt đại biến, bỗng nhiên Giang Nhất Chu hai tay kết ấn, cùng lúc đó, cái khác hỏa thần điện các cường giả, cùng kêu lên gào to, ông đỉnh đầu bọn họ thiên dạ lô cấp tốc phát sáng, mênh mông thần uy như là lửa như núi phun trào, bỗng nhiên hướng kết giới đánh tới, oanh một tiếng bạo hưởng, cái kia thiên dạ lô ầm vang sụp đổ, Giang Nhất Chu bọn người máu tươi cuồn phúng, bất quá, một kích này sau đó, hư không bên trên lại bị bọn họ đụng ra một cái lỗ thủng. Các ngươi chờ lấy nghênh đón hỏa thần điện lửa giận đi. Giang Nhất Chu dẫn người xông ra kết giới, thân ảnh nhoáng một cái biến mất, toàn bộ phục ma thành quanh quẩn tiếng gầm gừ của hắn. Ông Giang Nhất Chu bọn người vừa biến mất, phục ma thành kết giới khép kín, nếu như bọn họ động tác chậm hơn như vậy một tia, nhưng là vĩnh viễn cũng đi không được. Thôi đi, còn coi ta là lúc trước hình vô cương a. Hiện tại lão tử, không còn có bất luận cái gì lo lắng, có gan liền đến a, ai sợ ai a. Đối mặt Giang Nhất Chu uy hiếp, hình vô cương đáp lại chính là gương mặt trào phúng. Mắt thấy Giang Nhất Chu đào tẩu, Cao Kiếm Ly đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ tay cầm binh khí, vây quanh hình vô cương, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Mắt thấy tứ đại thành thủ cùng ngu ngốc một dạng cứng lại ở đó, mặt niệm nhìn không được nói, thu hồi các ngươi thiêu hỏa cung đi, nếu không phải niệm tại tiên tổ tình ý, các ngươi sớm đã bị ta đại ca đánh thành thịt nát. Thật không hiểu rõ. Năm đó đi theo hình gia những cái kia những anh hùng, tại sao có thể có các ngươi bọn này bất tài tử tôn? Mặc niệm nói không sai, hình vô cương chỗ lấy không có giết bọn hắn, là bởi vì hình gia tổ huấn, năm đó hình gia có thế có ngày xưa huy hoàng, toàn bộ nhờ bốn đại bộ tộc hết sức ủng hộ, hình gia một mực đem bốn đại bộ tộc làm thân nhân đối đãi, cũng căn dặn hậu nhân, nhất định muốn đối xử tử tế bốn đại bộ tộc, cho nên, chỉ cần bốn đại bộ tộc không có đối hình gia thống hạ sát thủ. Hình vô cương liền không có cách nào đi giết bọn hắn, mà lúc này chỉ cần bọn họ không động thủ, hình vô cương cũng không có cách nào động thủ. Cho nên, mặc niệm nhìn không được mở miệng, đánh gãy cái này làm cho người khó chịu giằng co, tứ đại thành thủ sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ thực sự không hiểu rõ, rõ ràng vạn vô nhất thất kế hoạch, làm sao lại thất bại thảm hại nữa nha. Lớn nhất để bọn hắn không nghĩ ra là, hình vô cương đến cùng làm cái gì, nhường phương thiên ấn có thể như thế giúp hắn. Không có làm rõ ràng sự kiện này trước đó, bọn họ vạn vạn không dám cùng hình vô cương liều mạng. Bất quá, bất kể nói thế nào, hình vô cương triệt để chọc giận hỏa thần điện, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, ngược lại là một kiện thiên đại hảo sự. Hình vô cương, ngươi giữ gìn Long Trần, lung tung giết người, tương lai phục ma thành có bất kỳ tai nạn, đây đều là bái ngươi hôm nay ban tặng. Cao Kiếm Ly lạnh lùng thốt, gia hỏa này ngược lại là so Tào Quốc Phong thông minh một số. Trực tiếp đem chịu tội toàn bộ đẩy đến hình vô cương trên thân. Đối mặt Cao Kiếm Ly chỉ trích, hình vô cương chỉ là cười nhạt một cái nói xong chưa? Nói xong mà nói, cút đi, Cao Kiếm Ly hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, cứ như vậy biến mất, những người khác thấy thế, cũng ào ào rời đi, chỉ có Tào Quốc Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng muốn rời đi, thế nhưng là không có cam lòng. Ngươi đây là muốn cho ngươi nhi tử nhặt xác a? Muốn không, ngươi đem mảnh này quét qua. Có lẽ có thể làm chút cặn bã, trở về an táng một chút cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, rốt cuộc có dù sao cũng so không có cường. Mặc niệm nhìn lấy Tào Quốc Phong cố ý kích thích hắn nói, Tào Quốc Phong răng cắn đến giác băng vang lên, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn chỗ lấy chậm chạp không chịu rời đi, là bởi vì hắn không tiếp thụ được chính mình tiểu nhi tự cứ thế mà chết đi. Các ngươi chờ xem, ta biết để cho các ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này, Tào Quốc Phong thanh âm. Là từ trong hàm răng toát ra tới, nói xong, hắn cũng đã biến mất, Tào Quốc Phong rời đi, hình vô cương đối Long Trần cùng mặt niệm gật đầu một cái, ra hiệu hai người hết thảy giải quyết, cũng theo biến mất, uy, chư vị không cần vội vã thu quán, ta còn có thật nhiều đồ vật không có mua đâu, tới, nhanh ra quầy làm ăn á. Mặt niệm gặp rất nhiều quầy hàng đều không thấy, giật ra cuốn họng kêu to, chương 4874, Thiên Mạch Long Khí. Mặc niệm tuy nhiên la to, nhưng là những cái kia đã thu bày ra người, cũng không có bởi vì hắn hô hoán mà một lần nữa bày quầy bán hàng. Ngược lại chỗ, những cái kia không kịp thu quán người, cũng bắt đầu chậm rãi thu thập quầy hàng, bọn họ vừa mới đều bị hù dọa. Phục ma thành đã nội loạn, bọn họ cũng không muốn bị vạ lây, trước đó Phương Thiên Ấn đã phong qua một lần thành, loại kia thượng thiên thổ địa, không đường có thể trốn tuyệt vọng, bọn họ cũng không muốn kinh lịch lần thứ hai. Nhất là Hình Vô Cương giết Hỏa Thần Điện người, này bằng với là xông ra họa lớn ngập trời, Hỏa Thần Điện tuyệt đối không cho phép có người như thế khiêu khích bọn họ nhất định sẽ về đến báo thù, bọn họ muốn đuổi tại Hỏa Thần Điện về trước khi đến, rời đi Phục Ma Thành, bây giờ Phục Ma Thành đã không còn là đất an toàn, tùy thời có nguy cơ bị lật úp. Mặc Niệm thấy thế, bắt đầu tăng thêm tốc độ, trắng trợn mua sắm, những cái kia chủ quán gặp Mặc Niệm cùng thành chủ có giao tình, bởi vì cuốn cùng thu quán, cũng không cùng Mặc Niệm chơi hư, trực tiếp lấy chân thật nhất giá cả cho hắn, cứ như vậy, mọi người cũng đã giảm bớt đi cò kè mặc cả thời gian. Rốt cục tại phiên chợ tán trước khi đi, Mặc Niệm rốt cục mua sắm toàn vật mình muốn, mà lúc này không chỉ phiên chợ cường giả đã tán đi, thì liền bên trong thành các cường giả, cũng đều ào ào bắt đầu rút lui. Vũ Linh tộc cũng nhìn ra không đúng, trong tộc đã bắt đầu thu thập có chỗ đồ vật, Vũ Đồng Vũ Phỉ cũng bị triệu trở về. Long Trần cùng Mặc Niệm trực tiếp quay trở về phủ thành chủ, Mặc Niệm bắt đầu kiểm kê mua sắm danh sách, cũng bắt đầu công việc lưu bù lên, xem bộ dáng là muốn chế tác một số vật ly kỳ cổ quái. Long Trần cũng không đã quấy rầy Mặc Niệm, chính mình tìm một chỗ yên tĩnh, đem tảng đá kia đem ra, nhìn lấy tảng đá kia, Long Trần nhịn không được cảm xúc bành trướng. Lần này, ngươi vận khí không tệ, nó đối với ngươi mà nói, là một cái rất đồ tốt. Càng Không Đỉnh thanh âm truyền đến. Tiền bối, ngài biết thứ này lai lịch. Long Trần hỏi. Đây là một đầu thạch linh thi thể, Càng Không Đỉnh nói. Thạch linh thi thể. Long Trần giật mình. Đây là một đầu cường đại thạch linh, bị cửu tinh nhất mạch cao thủ, một chưởng vỗ hóa thân thể, nhưng là phần tinh hoa nhất lại giữ lại, mà một chưởng chi lực kia, cũng bị phong ấn trong đó. Càng Không Đỉnh nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cảm ứng được tinh thần chi lực, hắn cảm ứng chính là bị phong ấn tinh thần chi lực, mà không phải lão đầu kia làm giả dùng trận pháp ngụy trang tinh thần chi lực. Tiền bối, đầu này thạch linh lúc còn sống tu vi gì? Long Trần nhịn không được nói. Ngươi cẩn thận tiếp xúc sờ một chút tảng đá, dùng huyết mạch đi cảm ứng một chút. Càng Không Đỉnh không có trực tiếp trả lời, Long Trần nghe vậy, ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi lấy tay sờ về phía tảng đá, kỳ quái là, làm Long Trần cảm giác tăng lên tới cực hạn, vậy mà cảm nhận được ba đạo khí tức tại thạch đầu bên trong lưu chuyển, đó là cái gì? Long Trần giật mình nói. Vật kia, có người coi là thiên mạch, có người coi là long khí, còn có không ít ly kỳ cách gọi. Bất quá hai loại cách gọi là nhiều nhất, ngươi cũng đã biết, vì cái gì Hình Vô Cương có thể độc bộ Phục Ma Thành, coi như không có Phương Thiên Ấn tại, hắn cũng không sợ bất luận cái gì thiên thánh cường giả. Càng Không Đỉnh nói, Vô Cương đại ca nói, hắn đụng chạm đến cánh cửa kia. Long Trần nói, đúng, hắn cũng là tu ra nửa cái thiên mạch, có long khí hộ thể, cho nên, bất luận cái gì thiên thánh cường giả, hắn đều không để vào mắt. Càng Không Đỉnh nói. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, khó trách Hình Vô Cương mạnh mẽ như thế, Phương Thiên Ấn khủng bố như thế, hắn lại có lòng tin tới Đồng Quy Vu Tận, cảm tình cái này nửa cái thiên mạch long khí, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Chờ một chút, ý của ngài là... Long Trần bỗng nhiên há to miệng, hắn nghĩ tới một việc, hắn có chút không dám tin nhìn trong tay tảng đá, thế mà, Càng Không Đỉnh không còn có thanh âm, không lại trả lời Long Trần vấn đề gì, nhưng là mặc dù không có trả lời... Nhưng lại cùng trả lời không có gì khác biệt, Long Trần đã đoán được, nhưng là hắn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, Càng Không Đỉnh nhất lên thiên mạch long khí, mà hắn trước đó tại hòn đá kia trên cảm ứng được ba đạo như có như không khí tức đang lưu chuyển, Càng Không Đỉnh ám chỉ đã lại rõ ràng cực kỳ. Bỗng nhiên Long Trần nghĩ đến lúc trước Vũ Lạc tộc trưởng đưa Long Trần tiến về Tinh Vân Lôi Đài, gặp phải Tào Quốc Phong cản đường, Tào Quốc Phong trên mặt trào phúng hỏi thăm Vũ Lạc tộc trưởng bế quan ngàn năm, có thể từng tu ra thiên mạch. Cảm tình tu ra thiên mạch, liền có thể độc bộ trời thánh chi cảnh, thế nhưng là Long Trần vẫn như cũ có chút không thể tin tưởng, cái này thạch linh vậy mà tu ra ba đạo thiên mạch long khí, Hình Vô Cương tu ra nửa cái thiên mạch, liền đã có thể bao trùm thiên thánh phía trên, như vậy vị này thạch linh lúc còn sống được nhiều khủng bố a. Một chưởng đem tu ra ba đầu thiên mạch thạch linh cường giả trực tiếp đập chết, vậy vị này cửu tinh truyền nhân đến cùng cường đến trình độ nào a? Long Trần không khỏi líu lưỡi. Muốn nghĩ một hồi ngay lúc đó cảnh tượng, Long Trần một trận tê cả da đầu, thế nhưng là, thạch linh nhất tộc luôn luôn thiện lương, như thế nào lại cùng cửu tinh truyền nhân có thù a? Long Trần có chút không hiểu. Quản hắn như vậy nhiều đây, thật thử một chút liền biết. Long Trần nhìn thoáng qua xa xa Mặc Niệm nói, huynh đệ, ta muốn câu thông một chút tảng đá kia, ngươi giúp ta bảo vệ một chút. Long Trần nói xong, cũng không đợi Mặc Niệm đáp ứng, đại thủ chậm rãi ấn về phía cái kia thủ ấn, làm Long Trần tay cùng thủ ấn dán vào. Ông Long Trần trước mắt thế giới lập tức thay đổi, giờ phút này hắn đặt mình vào một chỗ đỉnh núi cao, chung quanh tất cả đều là hỏa diễm dung nham. Vô số to lớn thân ảnh tại điên cuồng hướng Long Trần bên này chạy tới, rống bỗng nhiên sau lưng gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động đến Long Trần linh hồn đều muốn sụp đổ. Long Trần hoảng sợ, quay đầu nhìn qua, một cái toàn thân đen nhánh, thân cao hơn trăm trượng thạch cự nhân, đã vọt tới trước mặt hắn. Cái kia thạch đầu cự nhân trên thân, có ba đầu cự long cuốn quanh, nó vừa xuất hiện, thiên địa vặn vẹo, vạn đạo bị xé nứt, nó trợn mắt tròn xoe, tà ác khí tức áp chế chư thiên. Ông cái kia thạch cự nhân vọt tới Long Trần trước mặt, một quyền đối với Long Trần đập mạnh, làm thạch cự nhân nắm đấm nâng lên trong nháy mắt, Long Trần toàn thân kịch liệt đau nhức, linh hồn bị xé nứt, lại không cách nào động đậy. Nguy rồi, Long Trần hoảng hốt, tuy nhiên thân ở trong ảo cảnh, nhưng là một kích này lại bổ sung lấy đánh xuyên thời không nhân quả chi lực, có thể ngăn cách thời không đem hắn đánh giết. Long Trần muốn giãy dụa lui ra huyễn cảnh, thế nhưng là hắn căn bản là không có cách động đậy, liền linh hồn chi lực đều động lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền kia đem hắn đánh nổ. Bỗng nhiên một bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện, bàn tay to kia phía trên hiện đầy tinh thần, tại trong lòng bàn tay của hắn, nổi lên một đạo ngôi sao từ tám ngôi sao tạo thành, nặng nề mà đập vào cái kia thạch linh trên nắm tay. Ba cái kia phủ đầy tinh thần đại thủ, chặn thạch linh cự quyền, ngay sau đó một cái âm thanh lạnh lùng truyền đến, phản đồ hạ tràng, chỉ có chết. Oanh, bỗng nhiên đại thủ phía trên, hiện ra liên tiếp ký hiệu kỳ dị. Khi thấy phù hiệu kia, dẫn động tới ức vạn tinh thần, dần dần tạo thành một cái thập chữ. Tinh chi hãn, thập tự diệt thần, cái kia âm thanh lạnh lùng bá khí gào to, đại thủ bỗng nhiên ép xuống. Oanh một tiếng bạo hưởng, đại thủ vỡ nát thạch linh nắm đấm, đập vào trên ngực của nó. Phốc, cái kia thạch linh kiên cố thân thể ầm vang nổ tung, tại một dưới lòng bàn tay hóa thành bột mịn, duy chỉ có lưu lại một khối mang theo thủ ấn tảng đá. Tảng đá kia một mực tại Long Trần trước mặt. Chung quanh hình ảnh cùng tiếng gào thét biến mất, phù phù tảng đá kia từ Long Trần trong tay tróc ra, Long Trần lúc này mới phát hiện hắn đã mồ hôi ướt áo dày, toàn thân không có một chút sức lực, như muốn hư thoát. Thế nào? Ngay tại Long Trần lung lay sắp đổ thời điểm, Mặc Niệm thân thủ đem Long Trần đỡ lấy. Hắc hắc, thu hoạch tương đối khá. Long Trần có chút kích động nói, ngươi cái này một lĩnh hội cũng là mấy canh giờ, thời gian sắp không còn kịp rồi, đại ca chờ chúng ta ở bên ngoài đây. Mặc Niệm không kịp nghe ngóng Long Trần thu hoạch cái gì, lôi kéo Long Trần vội vã đi ra ngoài. Chương 4875, lại đến Thiên Mạc Sơn. Mấy canh giờ? Long Trần giật mình, hắn cảm giác đó bất quá là trong tích tắc thời gian mà thôi à, làm sao lại đi qua mấy canh giờ? Làm Long Trần cùng Mặc Niệm đi ra bế quan chi địa, một cổ hoàng kim chiến xa đã sớm chuẩn bị đã lâu, Hình Vô Cương đang đứng tại chiến xa bên cạnh, ngoại trừ Hình Vô Cương bên ngoài, chung quanh không có một ai. Nguyên lai như vậy lớn một cái phủ thành chủ, phi thường náo nhiệt, thế nhưng là bây giờ, những người này toàn bộ đều biến mất, Long Trần cùng Mặc Niệm cũng không có chú ý tới những chi tiết này, hai người vội vàng đến, Mặc Niệm một mặt áy náy nói, Vô Cương đại ca, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Long Trần, ngươi không sao chứ? Hình Vô Cương nhìn đến Long Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người dường như trong nước mới vớt ra một dạng, không khỏi giật nảy mình. Vô Cương đại ca, ta không sao. Long Trần vội vàng nói, hắn bởi vì thăm dò cái kia hình ảnh, trong nháy mắt rút khô tất cả lực lượng, nhưng là loại này thâm hụt, cũng không phải là đạo thương, mà chính là tiêu hao quá lớn, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, rất nhanh liền có thể khôi phục, Long Trần đã ăn rồi đang dược, lực lượng chính khôi phục nhanh chóng bên trong. Hình Vô Cương nói, cái kia lên xe đi, trên xe nhanh khôi phục, vì chờ các ngươi, Thiên Mạc Sơn mở ra thời gian đã qua. Cái gì? Long Trần cùng Mặc Niệm giật nảy mình. Không sao, ta đã nhường Phương Thiên Ấn tiếp tục trì hoãn thời gian, các ngươi không đến, Thiên Mạc Sơn liền sẽ không mở ra. Hình Vô Cương nói, vốn là, Thiên Mạc Sơn tốt nhất mở ra thời gian là giờ thìn, bất quá, bởi vì Long Trần nguyên nhân, Hình Vô Cương vị này chủ ấn trưởng khống giả, có biện pháp khống chế thời gian, bất quá, bất kể thế nào kéo, đều không thể vượt qua buổi trưa, nếu không cưỡng ép mở ra, sẽ hao tổn Phương Thiên Ấn đại lượng bản nguyên chi lực. Thiên Mạc Sơn không phải tùy tiện mở ra, dù cho lấy Phương Thiên Ấn lực lượng cường đại, cũng cần sớm tiến hành thêm nhiệt, cùng Thiên Mạc Sơn pháp tắc câu thông, hai loại sức mạnh dung hợp lẫn nhau về sau, mới có thể xuất hiện một cái chính xác mở ra thời gian. Nếu như tốt nhất mở ra thời cơ qua, như vậy Phương Thiên Ấn rất có thể cần thời gian mấy chục năm đến khôi phục lực lượng, mới có thể lần nữa mở ra Thiên Mạc Sơn. Nghe đến đó, Mặc Niệm cùng Quách Nhiên tranh thủ thời gian cùng Hình Vô Cương nhảy lên chiến xa chậm rãi bay lên không trung, theo phủ thành chủ trực tiếp bay ra ngoài. Theo trong chiến xa, có thể nhìn đến Phục Ma Thành toàn cảnh, nhưng là nhường Long Trần cùng Mặc Niệm giật mình là, bây giờ Phục Ma Thành, hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ Liên Miên khu nhà, liền một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy, đây là ngày xưa phồn hoa Phục Ma Thành sao? Thiên Mạc Sơn mở ra, Phương Thiên Ấn lại bởi vì tiêu hao rất lớn bản nguyên chi lực dẫn đến suy yếu, cho nên, rất nhiều người lo lắng sẽ phát sinh chiến tranh, toàn bộ đều rút lui đi, Hình Vô Cương giải thích nói. Vũ Linh tộc cũng đi rồi sao? Long Trần vội vàng hỏi, hắn quan tâm nhất, vẫn là Vũ Linh tộc. Ừm, các nàng là lớn nhất rời đi trước, cả tòa Thánh Sơn đều bị dọn đi rồi, Hình Vô Cương nói, nghe được Vũ Linh tộc đã toàn bộ dọn đi, Long Trần cùng Mặc Niệm nhất thời yên lòng. Long Trần bỗng nhiên nhìn lấy Hình Vô Cương, ngón tay hướng phía dưới, vô tình hay cố ý điểm một cái, Hình Vô Cương không nói gì, mà chính là quay đầu nhìn về phía nơi xa nói, một hồi, ta biết mượn nhờ Phương Thiên Ấn lực lượng, đem chúng ta truyền tống ra ngoài, trong nháy mắt đó sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời gật đầu, Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau, bọn họ minh bạch, bọn hắn hiện tại không thể nói lung tung, bởi vì ra khỏi phủ thành chủ. Bọn họ hết thảy đều tại Phương Thiên Ấn giám thị phạm vi bên trong, bất luận cái gì đang nghi cử động, đều có thể sẽ khiến Phương Thiên Ấn cảnh giác. Ông quả nhiên, làm chiến xa bay ra Phục Ma Thành khoảng cách nhất định, Phục Ma Thành một trận run rẩy, một vệt kim quang bắn ra đem hư không đánh xuyên, Hoàng Kim chiến xa bị đưa nhập không gian thông đạo bên trong. Hoàng Kim chiến xa rung lên bần bật, bị cái kia đạo thần quang đưa vào trong thông đạo, mà tại thông đạo khép kín trong nháy mắt, Long Trần đồng tử không khỏi co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn đến Phục Ma Thành phía dưới viên kia to lớn đầu lâu chấn động một cái, một khắc này, Long Trần trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, bây giờ Phục Ma Thành đã trở thành thành trống không, thì liền Hình Vô Cương cũng bị đưa đi, bây giờ nó có thể muốn làm gì thì làm, nó bây giờ làm gì, người khác cũng không biết, có lẽ, nó sở dĩ như vậy nghe lời, cũng là bởi vì mục đích này, Long Trần lặng lẽ nhìn về phía Hình Vô Cương, chỉ thấy Hình Vô Cương sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Thậm chí còn đối Long Trần mỉm cười, ra hiệu Long Trần yên tâm. Long Trần cùng Mặc Niệm trong lòng đều có chút khổ sở, mặc kệ Mặc Niệm có thể thành công hay không lấy đi ma thi, đã triệt để nhập ma Phương Thiên Ấn chỉ sợ lại cũng không trở về được lúc trước, Hình gia đời đời kiếp kiếp cung cấp nuôi dưỡng thần binh, cứ như vậy làm phản rồi, loại này thất lạc, bất kỳ người nào đều vô pháp tiếp nhận, thật sự là đáng tiếc, cái kia Phương Thiên Ấn nếu có thể đợi thêm ta một đoạn thời gian liền tốt. Lúc này, Long Trần sâu trong linh hồn truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt thở dài. Làm sao? Long Trần hỏi, đợi thêm ta một đoạn thời gian, để cho ta lại lớn mạnh một chút, chờ ta tiêu hóa hết hoàng huyết tạm ti võng lực lượng, liền có thể đưa nó cho nuốt lấy. Long Cốt Tà Nguyệt nói, ngươi nuốt hoàng huyết tạm ti võng về sau, liền có thể nuốt mất Phương Thiên Ấn rồi. Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, dựa theo loại thuyết pháp này, cái kia hoàng huyết tạm ti võng chẳng phải là cùng Phương Thiên Ấn một cấp bậc bảo vật, nếu như là nó trạng thái mạnh nhất, khả năng không được, bất quá nó hiện tại đã nửa chết nửa sống, nuốt vào nó không phải việc khó gì. Long Trần, các ngươi cố gắng một chút, đem cổ thi thể kia cầm xuống, không cho nó dung hợp, chờ ta mạnh hơn chút nữa, cho ta thêm cái tiệc. Long Cốt Tà Nguyệt nói, cái này không cần ngươi nói, Mặc Niệm gia hỏa này đối cái kia ma thi nhất định phải được, không vì cái gì khác, liền xem như vì Vô Cương đại ca. Chúng ta cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Long Trần nói, ai, thật sự là gấp rút chết ta rồi, ta thân thể này mạnh đến mức rối tinh rối mù, nhưng là ta lại vẫn cứ không làm gì được, cảm giác muốn điên rồi. Long Cốt Tà Nguyệt thở phì phò nói, lúc trước nó thôn phệ vô tận long hồn, mới nắm trong tay cổ thân thể này, thân là chủ nhân của thân thể này, nó biết thanh thần binh này khủng bố cỡ nào, thế nhưng là, không biết sao nó tự thân lực lượng quá yếu. Căn bản là không có cách khu động thanh thần binh này, mỗi lần đều dựa vào Long Trần lực lượng, nó cảm giác mình liền cùng phế vật một dạng, gấp cái gì đều không thể giúp, đây quả thực so phàm giới thời điểm còn chán chường hơn, cái này khiến cao ngạo nó, vô cùng khổ sở. Đừng nóng vội, ta tin tưởng, không bao lâu, ngươi Long Cốt Tà Nguyệt đại danh, sẽ vang hoàn toàn cửu thiên thập địa. Long Trần có thể hiểu được Long Cốt Tà Nguyệt tâm tình, nhưng là đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, có một số việc không vội vàng được, càng là gấp càng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Ông bỗng nhiên hư không rung động, hoàng kim chiến xa phá không mà ra, trước mắt thế giới, là một mảnh màu đen màn trời bao phủ sơn mạch, cho dù là thân ở trong chiến xa, vẫn như cũ có thể cảm thấy mục nát khí tức đập vào mặt, nơi này khắp nơi đều là mùi vị của tử vong. Thiên Mạc Sơn, hắc hắc, ta lại tới, nhìn đến cái này liên miên sơn mạch, Mặc Niệm cười hắc hắc, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Chương 4876, Thiên Vũ. Màu đen màn trời bao phủ liên miên dãy núi, tầm mắt có thể bằng địa phương, đều là hoàn toàn mông lung, lại nhìn về phía trước chỉ có bóng tối vô tận. Đối mặt bóng tối vô tận, làm người ta trong lòng sinh ra tối nguyên thủy hoảng sợ, dường như cái kia bóng tối vô tận bên trong, có khát máu cuồng ma, chính đang yên lặng mà nhìn mình. Đây chính là Thiên Mạc Sơn, một cái vĩnh viễn chỗ không thấy mặt trời, một cái mai táng năm tháng mộ địa, một cái màn trời hạ xuống, vĩnh viễn không cách nào nghênh đón tờ mờ sáng địa phương. Đây là một chỗ cấm địa, không ai sẽ nguyện ý tới gần nó, cái kia màu đen màn trời, cũng là nguyền rủa kết giới, liền xem như thiên thánh cường giả cũng không dám tới gần, một khi nhiễm, liền sẽ chọc phiền phức ngập trời. Nhưng là hôm nay, nơi này cũng đã người đông tấp nập, vô số tuổi trẻ thiên kiêu hội tụ ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi Thiên Mạc Sơn mở ra. Thiên Mạc Sơn, mai táng một thời đại, nơi này từng là một chỗ chiến trường, trong dãy núi, không biết mai táng bao nhiêu cường giả. Hậu thổ phía dưới, không biết ẩn giấu bao nhiêu thần binh, đây là một chỗ tuyệt thế hung địa, cũng là một chỗ tầm bảo chi địa, mỗi khi Thiên Mạc Sơn mở ra, đều sẽ nghênh đón vô số nhà mạo hiểm trước tới khiêu chiến. Nếu là lúc trước, trước tới khiêu chiến nhà mạo hiểm, sẽ hướng Phục Ma Thành giao nạp nhất định phí dụng, dùng cho mua sắm tiến vào Thiên Mạc Sơn danh ngạch. Một số tán tu, hoặc là gia cảnh bần hàn người tu hành, nếu như không có tiền mua sắm danh ngạch, có thể sớm thông qua vì Phục Ma Thành hiệu lực. Hoặc là lấy ác ma chi tinh đem đổi lấy danh ngạch, nhưng là lần này Thiên Mạc Sơn mở ra, cực kỳ đột nhiên, mà Phục Ma Thành cũng chưa hướng bất kỳ thế lực nào thu lấy phí dụng, cũng không ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào Thiên Mạc Sơn. Vốn là Thiên Mạc Sơn mở ra chi 10 năm trước, Phục Ma Thành liền sẽ bắt đầu các loại phương thức ghi danh, từ tứ đại thành thủ phụ trách thống kê, bây giờ tứ đại thành thủ cùng thành chủ thế như thủy hỏa, đao binh gặp nhau, cái nào còn có tâm tư làm những thứ này? Kết quả là lần này Thiên Mạc Sơn mở ra, người tham dự là kỳ trước gấp trăm lần nhiều, rốt cuộc không cần tiền chỗ tốt, ngu sao không cầm. Vô số thiên kiêu, đều tại chính mình trưởng bối chỉ huy dưới, chiếm cứ lấy có lợi địa hình, làm Thiên Mạc Sơn mở ra, trưởng bối của bọn hắn sẽ trước tiên đem bọn hắn đưa vào đi. Làm tiêu chí lấy thành chủ thân phận hoàng kim chiến xa xuất hiện, tại chỗ đã đợi đến không nhìn được các cường giả, ào ào nhìn hướng bên này. Hình Vô Cương, ngươi làm cái gì? Thiên Mạc Sơn mở ra thời gian đã qua, ngươi lúc này thời điểm mới đến. Hoàng Kim Chiến Xa vừa xuất hiện, Tào Quốc Phong cái thứ nhất đứng ra phẫn nộ quát. Lúc này Tào Quốc Phong cũng không có đứng tại đội ngũ phía trước nhất, mà chính là đứng tại một người mặc hoa phục, gánh vác trường kiếm sau lưng lão giả. Lão giả kia trên quần áo có hỏa diễm đang lưu chuyển, giống như là có sinh mệnh luật động, trong mắt càng là có hỏa diễm đồ đằng như ẩn như hiện. Quanh thân ẩn ẩn có thể thấy được có hỏa diễm phù văn vây quanh hắn xoay tròn. Hắn đứng ở nơi đó, như là hạt giữa bầy gà đồng dạng, một người khí tức, có thể ép tới toàn bộ thế giới run rẩy. Ngươi mẹ nó im miệng, mấy ngày không có chịu vả miệng, da mặt lại ngứa ngáy đúng không? Long Trần đi ra hoàng kim chiến xa, lạnh lùng giễu cợt nói. Ngươi, Tào Quốc Phong giận dữ, liền muốn chửi ầm lên, lại bị cái kia gánh vác trường kiếm lão giả phất tay ngăn trở. Long Trần nhìn về phía lão giả kia thời điểm, không khỏi trong lòng cuồng loạn, tuy nhiên lão giả kia cũng không có hiển lộ khí tức của mình, nhưng là Long Trần trực giác hạng gì nhạy cảm. Người này tuyệt đối là một cái khủng bố cùng cực tồn tại, hẳn là cùng Hình Vô Cương một cấp bậc. Long Trần nhìn thoáng qua lão giả kia sau lưng, lập tức thấy được Giang Nhất Chu bọn người, một khắc này Long Trần minh bạch, cảm tình Giang Nhất Chu trở về viện binh, xem ra người này tại Hỏa Thần Điện bên trong địa vị không thấp a. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần, ta niệm ngươi là một đời thiên kiêu, tu vi không dễ. Nếu như ngươi chịu quy hàng ta Hỏa Thần Điện, ta lấy Hỏa Thần Điện phó điện chủ thân phận, thu ngươi làm đồ, ngươi cùng Hỏa Thần Điện ân oán. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên một trận cười ha ha, dường như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười, căn bản nhịn không được, thì liền Mặc Niệm cũng cười, hắn chỉ lão giả kia nói, người ta là thiên hạ đệ nhất thư viện trẻ tuổi nhất phân viện viện trưởng. ngươi thế mà để người ta quy thuận đến ngươi Hỏa Thần Điện, còn muốn bái ngươi làm thầy, ngươi còn thật sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng a. Phó Điện Chủ đại nhân, ta cũng đã nói, người này rất cuồng ngạo, căn bản không hiểu ngài lòng yêu tài, dạng này người, cần phải nhanh chóng trừ rơi, lấy tuyệt hậu hoạn. Tào Quốc Phong thấy thế, nhìn không được tiến lên phía trước nói. Lão giả kia chính là Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, thực lực khủng bố, địa vị cực cao, lại không nghĩ rằng bị Long Trần trước mặt mọi người trào phúng, trong mắt dần dần hiện ra sát cơ. Phó Điện Chủ đại nhân, người này mệnh liền giao cho ta tốt, đúng lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh, theo Hỏa Thần Điện một chúng cường giả bên trong đi ra, khiến người ta không nghĩ tới chính là, cái kia đi ra lại là một người mặc váy đỏ, khuôn mặt thanh lệ nữ tử, bất quá, nàng này khóe mắt dương lên, con ngươi hàm sát, phá hủy hình tượng của nàng, cho người ta một loại ngạo kiều tự phụ cực không tốt chung đụng cảm giác. Đậu xanh rau má. Khi thấy cái kia thân mặc quần đỏ nữ tử, mặt niềm nhịn không được một tiếng kinh hô, nàng này khí tức sắc bén cương mãnh. Dường như thể nội ẩn núp lấy một đầu mãnh thú, lớn nhất khiến Mặc Niệm giật mình là, nàng cũng là thiên mệnh giả, nhưng là nàng thiên mệnh chi lực cùng hắn nhìn thấy chỗ có thiên mệnh cường giả cũng khác nhau. Người khác thiên mệnh chi lực, đều là lấy khí hình dáng tình thế xuất hiện, tại quanh thân hình thành sương mù, liên miên bất tuyệt, nhưng là nữ tử này thiên mệnh chi lực thì lại khác, nàng thiên mệnh chi lực ngưng thực đến dọa người, giống như màn nước đồng dạng, tại quanh thân lưu chuyển. Thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn đến thiên mệnh phù văn tại đối nàng cúng bái, dù cho Mặc Niệm thấy qua vô số thiên kiêu, cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc, hôm nay xem như khai nhãn giới, thế mà nhìn thấy thiên mệnh chi tử. Mặc Niệm trừng lấy hai cái tròng mắt, há to miệng, trên dưới không ngừng đánh giá nữ tử kia, bộ dáng kia phản phất muốn đem nàng triệt để nhìn thấu đồng dạng. Vô lễ như thế, tin hay không bản cô nương đem hai tròng mắt của ngươi móc ra, gặp Mặc Niệm không chút kiên kỵ đánh giá nàng. Cái kia nữ tử áo đỏ giận tím mặt, gặp nữ tử kia như thế hung lệ, Mặc Niệm quay đầu nhìn về phía Long Trần, thấp giọng nói, ta đi, với cái đàn bà xem ra không giống người tốt nha. Huynh đệ, nàng giao cho ngươi, ta cảm thấy ngươi có thể cầm xuống nàng. Mặc dù là thấp giọng, nhưng là thanh âm kia đủ để cho toàn trường mỗi người nghe được, cái kia nữ tử áo đỏ lại không biết, tự nhiên nghe được rõ ràng, trong lúc nhất thời sát khí dâng trào, liền muốn giết ra đến, lại bị Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ giữ chặt. Thiên Vũ, an tâm chớ vội, như thế hùng hùng hổ hổ, làm gì cùng một cái phố phường chi đồ tính toán, miễn cho mất thân phận, Hỏa Thần Điện Điện Chủ nói. Phố phường chi đồ. Lão tử là vĩ đại nhà khảo cổ học. Mặc Niệm giận dữ. Ha ha ha, Long Trần nghe được bốn chữ này, lại nghĩ tới trước đó Mặc Niệm há hốc miệng ba, ánh mắt tại cái kia nữ tử áo đỏ trên thân quét tới quét lui bộ dáng. Đột nhiên cảm giác được bốn chữ này quả thực là vẽ rồng điểm mắt chi bút, không hiểu muốn cười, Hỏa Thần Điện Điện Chủ, không để ý đến hai người, mà chính là nhìn về phía sau hai người hình vô cương nói, giết ta Hỏa Thần Điện người, các hạ là không phải cho ta một cái công đạo. Chương 4877, Thiên Mạc Sơn mở ra. Bàn giao. Hình vô cương nhìn lấy Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, trên mặt hiện ra một vệt vẽ trào phúng, ngươi Hỏa Thần Điện. Trong bóng tối chống đỡ là tứ đại thành thủ, cùng ta hình gia đối nghịch, vụng trộm giết ta hình gia đệ tử, coi như muốn bàn giao, cũng là phải ta cùng các ngươi muốn đi. Hình vô cương đứng tại hoàng kim chiến xa trước đó, nhìn xuống Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, cho dù là đối mặt cao cao tại thượng Hỏa Thần Điện, khí thế của hắn không có chút nào bị áp chế. Trên thực tế, mặc kệ là Hỏa Thần Điện vẫn là Phạm Thiên Đan Cốc, đều tại tứ đại thành thủ sau lưng yên lặng chống đỡ bọn họ, cổ vũ bọn họ cùng hình gia đối nghịch. Hình vô cương tuy nhiên đều nhìn ở trong mắt, nhưng là bởi vì Hỏa Thần Điện quá mạnh, hắn căn bản là không có cách tới đối kháng, không thể không nhìn khí thôn âm thanh, nhưng là bây giờ không đồng dạng, lúc này hình vô cương đã không có bất kỳ băn khoăn nào, dù là mặt đối Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, hắn cũng không có chút nào lùi bước. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ, đối mặt hình vô cương quát hỏi, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ lạnh lùng thốt, ngươi mau đỡ ngược lại đi, đừng đùa loại kia thói quen trò chơi. Ngươi muốn sao thế, liền trực tiếp cứ ra tay, quanh co lòng vòng không có ý nghĩa. Mặc Niệm hơi không kiên nhẫn mà nói. Trên thực tế, mặc kệ là Mặc Niệm, vẫn là Long Trần, đều chán ghét loại này không có dinh dưỡng thói quen, rõ ràng chính mình làm đủ trò xấu, lại còn muốn bày làm ra một bộ người bị hại bộ dáng, nhìn lấy đều khiến người ta buồn nôn. Cái thế giới này, nơi nào có cái gì chính nghĩa có thể nói, cái gọi là văn minh, bất quá là tại làm chuyện xấu thời điểm. Cho trên mặt thả một tấm vải, trên thực tế, ai làm tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Người xấu làm chuyện xấu thời điểm, còn muốn tìm cho mình một cái đường hoàng lấy cớ, sau đó lấy chính nghĩa nhân vật, đi diệt trừ hắc ám, vô số năm qua, Long Trần cùng Mặc Niệm đều chịu đủ loại này thủ đoạn. Có lúc, bọn họ càng ưa thích cùng hung mãnh ác ma liên hệ, bởi vì rất nhiều người, so ác ma càng thêm tà ác, càng thêm âm hiểm. Long Trần thản nhiên nói, nghe rõ không? Nếu như nghe không hiểu, ta lại cho ngươi làm một cái bổ sung, hắn ý tứ là, có lời nói mau nói, có rắm mau thả. Mặc Niệm cũng theo bổ sung một câu, mau nói mau thả. Long Trần cùng Mặc Niệm phối hợp, quả thực không chê vào đâu được, căn bản không cho Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ khe cắm cơ hội. Một khắc này, Hỏa Thần Điện tất cả cường giả nhất thời sát cơ dâng trào, hai người không kiêng nể gì như thế nhục nhã bọn họ Phó Điện Chủ, cũng là không có chút nào đem bọn hắn để vào mắt, loại khuất nhục này, bọn họ đời này đều không trải qua. Mà chung quanh vô số cường giả, cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hai người, phải biết, nơi này Phục Ma Thành người, chỉ chiếm theo một bộ phận rất nhỏ, phần lớn người cũng không nhận ra Long Trần cùng Mặc Niệm. Bây giờ hai người, kẻ xướng người họa, đem danh chấn thiên hạ Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, châm chọc đến thương tích đầy mình, đem bọn hắn đều sợ ngây người. Vị kia được xưng là Thiên Vũ Nữ Tử, càng là tức giận đến toàn thân phát run, liền muốn xuất thủ, lại bị Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cản lại, hắn nhàn nhạt nhìn lấy Mặc Niệm nói, các hạ là người nào? Mặc Niệm mỉm cười, đi về phía trước một bước, hít sâu một hơi, ánh mắt liếc xéo giữa không trung, nhìn đến cái này tư thế, Long Trần trợn trắng mắt, lại tới. Quả nhiên Mặc Niệm gương mặt bừa chi sắc, phất tay hoa trời cao, cao giọng ngâm nói, vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng môn bên ngoài vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp Mặc Niệm liền thành không. Không sai, ta chính là vì chính nghĩa mà sinh, vì chân tướng mà sống, tại vô tận thời không bên trong xuyên thẳng qua, tại dằn dặc trong lịch sử vùng vẫy, truy tìm sinh mệnh bản chất, hoàn nguyên thế giới chân tướng vĩ đại học giả, Mặc Niệm. Mặc Niệm cái này một chuỗi dài bài tựa. Dùng trầm bồng du dương âm điệu, nói vô sĩ nhất cật nhã lời nói, liền liền Long Trần đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, đều nổi da gà, nhìn không được trùng mình một cái. Tuy nhiên Quách Nhiên cũng đầy đủ bừa, nhưng là cùng cái này bừa so sánh, quả nhiên trả lời một câu lời nói, không có lớn nhất cật nhã, chỉ có càng cật nhã. Tại chỗ cường giả, đều không ngoại lệ, đều há to miệng nhìn về phía Mặc Niệm, có thế tới chỗ này, hoặc là thiên phú kinh người tuổi trẻ thiên kiêu, hoặc là thực lực cường đại dài lão tông chủ hàng ngũ, có thể là bất kể là người trẻ tuổi, vẫn là thế hệ trước cường giả, đều chưa từng nghe qua lớn lối như thế cật nhã lời nói, nhất là những thứ này cật nhã lời nói, vẫn là đối Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ tới nói, có thể nói ra nếu như vậy, chỉ sợ cần không chỉ là dũng khí đi. Tại chỗ cường giả hoặc là hoảng hốt, hoặc là xem thường, hoặc là liền như là Hỏa Thần Điện đám kia cường giả một dạng, vẻ mặt khinh thường cùng phẫn nộ. Nhưng là Hỏa Thần Điện Điện Chủ lại sắc mặt bình tĩnh như nước, không thể không nói, cái này Hỏa Thần Điện Điện Chủ vẫn là rất có thế ẩn nhẫn, hắn lắc đầu nói, vô lượng cung. Chưa nghe nói qua, Mặc Niệm, càng chưa nghe nói qua, cùng Long Trần vị này Lăng Tiêu Thư Viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng so sánh, hào quang của ngươi thật giống như đom đóm bình thường. Ha ha ha, Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời bị Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ mà nói làm cho tức cười. Mặc Niệm thật vất vả mới nhìn cười nói, nhìn ngươi cũng trưởng thành, lại còn dùng loại này ấu trĩ thủ đoạn đến ly gián huynh đệ chúng ta. Nhị đào sát tam sĩ, liền ai quy của ngươi cũng có thể lên làm Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ. Xem ra ta có thời gian, cần phải đi Hỏa Thần Điện nhận lời mời một chút, nhìn xem phải chăng có thể nhận lời mời lên điện chủ chức vị này. Loại này kế ly gián, mặc dù có chút ấu trĩ, nhưng là đối với một số thiên kiêu, nhất là tâm cao khí ngạo thiên kiêu tới nói. Thường thường là cực kỳ trí mạng, nó sẽ chôn xuống một khỏa tà ác hạt giống, tại nội tâm của người chỗ sâu mọc rễ nảy mầm. Nhưng là bất kể là đúng Long Trần vẫn là Mặc Niệm tới nói, loại tà ác này hạt giống, tại trong lòng của bọn hắn, là không có có sinh tồn đất đai. Bọn họ lẫn nhau mặc dù sẽ có hâm mộ, đố kỵ, cũng có lẫn nhau giở trò xấu bôi nhọ, nhưng là cái này không ảnh hưởng chút nào đến giữa bọn hắn tình huynh đệ cảm giác, cho nên, nghe tới Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ mà nói, hai người cười đến nước mắt đều muốn đi ra, đối mặt Mặc Niệm cùng Long Trần phình bụng cười to, không thể không nói, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ tự kiềm chế lực lượng quá mạnh, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc mà nói, ăn ngay nói thật mà thôi, tên của ngươi, xác thực chưa nghe nói qua. Tên của ta ngươi chưa nghe nói qua, vậy ta hỏi một chút hiện trường bằng hữu, có người hay không nhận biết ta Mặc Niệm? Mặc Niệm ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng kêu lên. Trong lúc nhất thời, vô số người ào ào nhìn về phía mình tả hữu, bỗng nhiên có người phát hiện, làm Mặc Niệm hỏi thăm mọi người thời điểm, có người sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái. Ngươi là cái gì cẩu thí đồ chơi, người nào muốn biết ngươi? Nhanh đi chết đi. Mọi người trầm mặc một hồi tử về sau, có người chửi ầm lên, bất quá theo hắn kích động ngữ khí, muốn cắn người thần sắc đó có thể thấy được, hắn hẳn là nhận biết Mặc Niệm, chỉ bất quá hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Trên thực tế, nơi này có không ít người nhận biết Mặc Niệm, bởi vì Mặc Niệm vào xem qua bọn họ tổ tiên ngủ say chi địa, bất quá, nếu như biểu thị nhận biết Mặc Niệm, vậy thì đồng nghĩa với nói cho tất cả mọi người trong nhà mình tai nạn xấu hổ, cho nên, người nào đều không muốn nhắc tới việc này. Âm âm, bỗng nhiên, hình vô cương sau lưng không gian đại diện tích vặn vẹo, tạo thành một đầu không gian chi môn từ từ mở ra, mọi người theo không gian chi môn bên trong thấy được một tòa thành cổ kia chính là Phục Ma Thành. Huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng, Phương Thiên Ấn muốn mở ra Thiên Mạc Sơn, hình vô cương đối Long Trần cùng Mặc Niệm truyền âm nói, đồng thời bàn tay của hắn đã đặt tại hai người sau lưng, oanh bỗng nhiên một đạo quang trụ theo Phục Ma Thành bắn ra. Xuyên qua hư không chi môn, hung hăng đụng tại màn trời núi kết giới phía trên, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Thiên Mạc Sơn kết giới bị quang trụ cứ thế mà đánh xuyên. Ngay tại lúc này hình vô cương một tiếng gào to, đại thủ mãnh liệt đẩy, Long Trần cùng Mặc Niệm như là mũi tên xông về thiên mạc kết giới trên lỗ thủng lớn. Chương 4878, Viêm Long Chi Cốt. Long Trần cùng Mặc Niệm nhưng cảm giác một cổ áp lực kinh khủng, đẩy lấy bọn hắn tiến lên, một khắc này. Hai người huyết khí cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun tới, cường đại lực cản, cơ hồ muốn đem bọn hắn áp thương tổn, Thiên Mạc Sơn kết giới vỡ ra một cái lỗ to lớn, đây chính là tiến vào Thiên Mạc Sơn môn hộ, bởi vì môn hộ còn không có hoàn toàn hình thành, màn trời vỡ nát sau tàn phù, vẫn như cũ có kinh khủng lực cản, Long Trần cùng Mặc Niệm hai người đối cứng lấy cùng bạo lực cản tiến lên, hình vô cương đã sớm tính toán tốt thời gian, hắn muốn trước tiên đem Long Trần cùng Mặc Niệm đưa vào Thiên Mạc Sơn. Nhất là Mặc Niệm, hắn cần trước tiên chạy tới ma thi ở chỗ đó, một lát không thể trì hoãn, nếu không sẽ sinh ra chưa nhiều biến số. Hình vô cương động tác cực nhanh, nhưng là hỏa thần điện phó điện chủ động tác cũng không chậm, hắn cũng trước tiên đem thiên vũ đưa đi vào, bất quá, cuối cùng so Long Trần cùng Mặc Niệm chậm một tia. Không nói trước hỏa thần điện phó điện chủ thực lực là không mạnh hơn hình vô cương, nhưng là tại mở ra thiên mạc sơn kinh nghiệm phương diện này trên. Hắn so hình vô cương phải kém hơn một đoạn. Thế mà nhường hình vô cương không nghĩ tới chính là, tại thiên vũ động trong nháy mắt, còn có bốn thân ảnh tự như tia chớp xông ra, vậy mà theo sát thiên vũ về sau. Khi thấy cái kia bốn thân ảnh, không chỉ là hình vô cương, thì liền hỏa thần điện phó điện chủ đều lấy làm kinh hãi, phải biết, có can đảm tại màn trời phá vỡ trong nháy mắt, trực tiếp đem người đưa vào trong thông đạo, tất nhiên là bọn họ nhân vật cấp bậc này mới được. Không thì không phải vậy đưa người, mà chính là đưa lên đầu người. Lúc đó màn mảnh vỡ áp lực, chỉ có lực lượng của bọn hắn mới có thể triệt tiêu, nói cách khác, nơi này trong đám người, vậy mà còn ẩn tàng bốn cái cùng bọn hắn cùng chờ cấp bậc tồn tại. Ông Thiên Vũ quanh thân hỏa diễm bốc lên, huyển hóa ra che trời cánh chim, nàng không sợ màn trời mảnh vỡ áp lực, tại hỏa thần điện phó điện chủ lực lượng trên cơ sở, lần nữa gia tốc, phấn khởi tiến lên, hai cái đáng chết phế vật. Có loại cùng ta hỏa thiên vũ một trận chiến, cho đến lúc này, Long Trần mới biết được, cái này gọi thiên vũ nữ tử họ hỏa, bất quá, nữ tử này mở miệng có chút ác độc, một câu, nhưng hai người vừa bực mình vừa buồn cười. Mặc Niệm nhịn không được đáp lại nói, ngươi là ngu ngốc a. Chúng ta đều chiếm cứ tiên cơ, còn để lại đến theo ngươi đánh một trận. Ngươi xác định ngươi trí nhớ trang không phải đại phân, Mặc Niệm cũng không có nuông chiều người khác thói quen. Mặc kệ đối phương là nam hay là nữ, trực tiếp mắng lại, không dám đánh một trận, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, các ngươi đem trên cái thế giới này khuôn mặt nam nhân đều mất hết. Hỏa Thiên Vũ phấn khởi tiến lên, trong miệng không có chút nào ngừng, cha ngươi cũng là nam nhân, chúng ta cũng là nam nhân, ngươi làm sao có thể nói như vậy cha ngươi đồng loại. Mặc Niệm không chút do dự về hắc, Mặc Niệm một câu nói kia, nhất thời nhượng Long Trần vỗ án tán dương. Gia hỏa này não mạch kín thật là không tầm thường, cái này phản ứng tốc độ cũng quá nhanh. Mặc Niệm một câu, kém chút đem Hỏa Thiên Vũ cho sặc chết, nàng trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy phản bác, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy phía trước liền muốn đi vào cuối lối đi. Ông Hỏa Thiên Vũ bàn tay vung lên, một cái hỏa diễm roi dài bắn ra, thẳng đến Long Trần cùng Mặc Niệm xoắn tới. Cái kia hỏa diễm roi dài vừa ra, cả cái thông đạo rung lên, Long Trần cùng Mặc Niệm nhất thời cảm thấy một trận tim đập nhanh, thông đạo lại có khép lại dấu hiệu, nếu như thông đạo khép lại, trong thông đạo tất cả mọi người sẽ bị trong nháy mắt chèn chết. Rất hiển nhiên, Hỏa Thiên Vũ không biết vận dụng cái gì lực lượng, áp súc thông đạo, nếu như bọn họ không muốn chết, nhất định phải quay đầu cùng đánh một trận. Này nương môn điên rồi, ta đi làm chết nàng. Mặc Niệm giận dữ, bị nữ nhân này mấy lần khiêu khích, Mặc Niệm hỏa khí lập tức liền đi lên, nữ nhân này quả thực là cho thể diện mà không cần. Ngươi còn có chính sự, cái nữ nhân điên này giao cho ta. Long Trần lắc đầu, Mặc Niệm mục tiêu là đầu kia ma thi, quan hệ này đến hình vô cương tánh mạng, sự kiện này có thể không qua loa được. Cho Mặc Niệm tranh thủ thêm một chút thời gian, Mặc Niệm liền nhiều một phần cơ hội thành công, mắt thấy cái kia hỏa diễm roi dài đã đến sau lưng, Long Trần tay trái một phát bắt được roi dài, tay phải đồng thời đẩy hướng Mặc Niệm phía sau lưng. Quanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần toàn thân phát sáng, Mặc Niệm như là sao băng bị đưa ra ngoài, Long Trần mượn hỏa thiên vũ lực lượng, trực tiếp đem Mặc Niệm đưa vào thiên mạc sơn bên trong. Vốn là Long Trần đang còn muốn sau khi thành công, trào phúng một chút hỏa thiên vũ. Nhưng là nhường hắn kinh hãi là, cái này roi dài phía trên lực lượng, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, cái này một roi chi lực, vậy mà khủng bố như vậy, nếu như không phải có Mặc Niệm thay hắn chia sẻ một phần lực lượng, hắn đã bản thân bị trọng thương. Oanh Long Trần bắt lấy hỏa diễm roi dài đại thủ, bị cứ thế mà bắn ra, Long Trần đem Mặc Niệm đưa đi vào, chính mình bởi vì lực phản chấn, tốc độ đột nhiên chậm lại, mà lúc này Hỏa Thiên Vũ đã giết tới trước mặt. Long Trần hừ lạnh một tiếng, một cước đối với Hỏa Thiên Vũ đạp mạnh, bay thẳng Hỏa Thiên Vũ mặt, bình thường Long Trần đối phó nữ tử, xưa nay không dùng loại này nhục nhã người chiêu số, nhưng là cái này Hỏa Thiên Vũ, xác thực đem Long Trần lửa giận cho câu lên, xuất thủ không lại lưu tình. Mắt thấy Long Trần chiêu này, Hỏa Thiên Vũ giận dữ, trong tay hỏa diễm roi dài tật chuyển, tạo thành từng đạo thòng lọng, thẳng đến Long Trần chân chuyển đi. Nhóc con vô lễ, lưu lại chân của ngươi. Hỏa Thiên Vũ chiêu số nhanh như thiểm điện, cái kia hỏa diễm roi dài càng là linh hoạt đa dạng, Long Trần chân vừa tới phụ cận, liền bị hỏa diễm roi dài cuốn lấy, Hỏa Thiên Vũ một tiếng gào to, liền phải vận dụng lực lượng, đem Long Trần một cái chân kéo đứt. Thế mà để cho nàng không nghĩ tới chính là, Long Trần đầu này chân là cố ý để cho nàng cuốn lấy, mặt khác một cái chân, một cái xoay người chết đạp, thẳng đến gương mặt của nàng hung hăng đá tới, ba Hỏa Thiên Vũ phản ứng cực nhanh. Bản năng dùng bàn tay ngăn trở gương mặt, kết quả Long Trần một cước này ước lượng tại bàn tay của nàng phía trên, nàng một chưởng này chi lực, căn bản là không có cách tiêu trừ Long Trần một cước chi lực, bàn tay hung hăng đụng ở trên mặt, cả người đầu bỗng nhiên ngửa về sau một cái. Một cước này, mặc dù không có trực tiếp đá vào trên mặt của nàng, nhưng cũng không có gì khác biệt, Hỏa Thiên Vũ bị một cước đạp bay. Tạch tạch tạch, Hỏa Thiên Vũ bị Long Trần một cước đạp bay, lại cũng không bối rối. Trong tay hỏa diễm roi dài mạnh mẽ lôi kéo, roi dài phía trên vậy mà sinh ra vô số gai xương, dù là trúng một cước, nàng vẫn như cũng muốn đem Long Trần một cái chân kéo xuống đến, thế mà cái kia gai xương cũng không có đâm vào Long Trần huyết nhục bên trong, mà chính là đâm vào từng đạo long lân phía trên, gai xương xẹt qua Long Trần, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Làm hỏa diễm roi dài từ Long Trần trên đùi xẹt qua, Long Trần một đầu bao trùm lấy long lân bắp đùi, đã bị vạch ra vô số màu trắng vết xe. Câu trong máng, ẩn ẩn có máu tươi tràn ra. Hai người trao đổi một chiêu, tuy nhiên Long Trần chiếm cứ đại tiện nghi, đem Hỏa Thiên Vũ đạp bay, nhưng là trong lòng của hắn lại tràn đầy chấn kinh. Hắn nhìn về phía Hỏa Thiên Vũ trong tay hỏa diễm roi dài, thông qua lửa cháy hừng hực, hắn thấy được một cái từ xương cốt tạo thành roi dài. Viêm Long chi cốt lúc này Long Trần rốt cục nhận ra hỏa diễm roi dài này lai lịch. Chương 4879, Long Trần vs Hỏa Thiên Vũ. Chương 4879, Long Trần vs Hỏa Thiên Vũ vậy mà có thể ngăn cản ta Viêm Long cốt tiên bụi gai gai xương, ngươi cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, bất quá, ngươi cuối cùng muốn chết trong tay ta. Hỏa Thiên Vũ cùng Long Trần trao đổi một chiêu, cũng không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bị một cước đạp bay, nàng ánh mắt rốt cục thay đổi, không có trước đó lòng khinh thị. Trong tay nàng Viêm Long cốt tiên, chính là từ một đầu thiên thánh cấp thượng của Viêm Long thi thể chế tạo. Đồng thời đi qua vô số thế hệ ôn dưỡng, nắm giữ khủng bố cùng cực lực lượng, tại thiên thánh thần binh bên trong, cũng là cực phẩm cấp tồn tại. Hỏa Thiên Vũ chính là hỏa thần điện siêu cấp thiên kiêu, nắm giữ cường đại hỏa diễm chi lực, 8 tuổi lúc liền thu được Viêm Long cốt tiên nhận chủ, Cái này thiên thánh thần binh cùng nàng độ phù hợp cao đến kinh người, hỏa thiên vũ tại thần tôn cảnh, liền có thể phát huy cái này cốt tiên ngũ thành lực lượng. Phải biết, đồng dạng thiên thánh cường giả, cũng chỉ có thể phát huy thiên thánh thần binh 6-7 thành lực lượng mà thôi. Đây là muốn thiên thánh thần binh thuộc tính cùng chủ nhân độ phù hợp đạt tới trình độ nhất định mới có thể làm đến. Có thể nói, có viêm long cốt tiên nơi tay, hỏa thiên vũ có đơn đấu thiên thánh cường giả thực lực, đây cũng là vì cái gì? Hỏa thiên vũ không đem bất luận cái gì cùng giai người để ở trong mắt nguyên nhân, bởi vì nàng xác thực có ngạo kiều tư bản. Hô hô hô. Ngay tại lúc Long Trần cùng hỏa thiên vũ xuất thủ trong nháy mắt, đạo đạo thân ảnh tự như tia chớp theo bên cạnh hai người bay qua, thẳng phóng hướng thiên màn trong núi. Vốn là lúc này, Long Trần cần phải tận lực ngăn cản những người này, cho dù là trì hoãn một chút bọn họ tiến vào thiên mạc sơn thời gian cũng tốt, dạng này có thể giảm bớt mặt niệm nguy hiểm. Nhưng là lúc này Long Trần bị hỏa thiên vũ nhìn chằm chằm, chỉ cần Long Trần hơi vừa phân tâm, nàng liền sẽ tìm khe hở mà đánh, mà lại vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân tuyệt sát. Một khắc này, Long Trần nổi giận, trong ánh mắt của hắn hiện ra sát khí lạnh như băng, hắn lần này tiến vào thiên mạc sơn, không vì tầm bảo, cũng không vì cơ duyên, hắn chính là vì có thể trợ giúp hình vô cương. Không nói trước, hình vô cương cùng đại hạ hoàng tộc quan hệ, chỉ là hình vô cương bản thân cùng giao tình của hắn. Cái này đầy đủ nhường Long Trần vì hắn xông pha khói lửa, bây giờ nữ nhân này tại ngăn cản hắn, vậy thì đồng nghĩa với là đưa hình vô cương tại trong nguy hiểm. Một khắc này, Long Trần cường đại sát ý trong nháy mắt khóa chặt hỏa thiên vũ. Hỏa thiên vũ bỗng nhiên cảm thấy lông tơ dựng đứng, cực độ cảm giác nguy hiểm đem nàng bao phủ, nàng nhất thời sinh ra cảnh giác, trong tay viêm long cốt tiên hất lên, trong nháy mắt băng đến thẳng tắp, tại Long Trần cường đại uy áp dưới, nàng bản năng lấy thủ thế. Móa nó! Cùng một cái đàn bà so sánh cái gì kình, vẫn là chính sự quan trọng. Long Trần vốn định tế ra Long Cốt Tà Nguyệt, chém chết nữ nhân này, nhưng là vừa nghĩ chuyến này nhiệm vụ, cắn răng một cái, sau lưng lôi đình vũ dực căng ra, giống như một đạo tia chớp hướng thiên mạc sơn bay đi. Hỗn đản vốn là coi là Long Trần muốn cùng với nàng đại chiến một trận, kết quả Long Trần bỗng nhiên chuồn đi, bị đùa bẩn hỏa thiên vũ, nhất thời nổi trận lôi đình, sau lưng hỏa diễm cánh chim bốc lên. Giống như một đạo hỏa diễm sao băng bay đi, phấn khởi tiến lên. Lúc này, thiên mạc sơn bên ngoài thiên kiêu nhóm, mới xâm nhập thông đạo, không có cường giả phụ trợ, bọn họ chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi thiên mạc sơn kết giới lực lượng tán đi, mới dám đi vào. Mà lúc này Long Trần đã sớm không thấy tăm hơi, mà hỏa thiên vũ thân ảnh, cũng vừa mới biến mất tại cuối tầm mắt. Vô số thiên kiêu như là cá giết sang sông đồng dạng, cấp tốc hướng trong thông đạo dũng mãnh lao tới. Hình vô cương nhìn lấy mặt niệm cùng Long Trần tiến vào thông đạo về sau, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, hảo huynh đệ, chúc các ngươi may mắn. Hình vô cương gương mặt thỏa mãn chi sắc, hắn nghĩ không ra chính mình lúc còn sống, gặp được dạng này hai vị nhiệt huyết huynh đệ, hắn lúc này, nhìn không được nhìn hướng phía sau thông đạo, tại cuối thông đạo, Phục Ma Thành vẫn như cũ nguy nga như núi, vẫn như bàn thạch, nhưng là, lại có thể nhìn đến, từng đạo đốm đen, ngay tại tường thành khe hở bên trong. Chậm rãi sinh sôi. Long Trần bọn người tiến vào thiên mạc sơn, những cái kia hộ tống các đệ tử thế hệ trước cường giả, cũng không có tán đi, bọn họ đều lẳng lặng dừng lại tại nguyên chỗ chờ đợi. Mà Cao Kiếm Ly, Tào Quốc Phong bọn người, cũng đã không lại ngụy trang, mà chính là quang minh chính đại đi vào hỏa thần điện trận doanh, thậm chí đối hình vô cương làm ra khiêu khích tư thái. Hình vô cương cũng không để ý tới bọn họ, hắn xếp bằng ở hoàng kim chiến xa phía trên. Lẳng lặng mà nhìn xem nơi xa, một khắc này, thần sắc của hắn là như vậy bình thản, tự hồ thế gian hết thảy phân tranh, đều không có quan hệ gì với hắn, hắn đang lẳng lặng hưởng thụ lấy hết thảy trước mắt. Hô, Long Trần xông ra thông đạo, nhất thời cảm nhận được mênh mông ma khí tốc thẳng vào mặt, nơi này mai táng vô tận oan hồn, trong mũi toàn là khí tức tử vong, dường như trong nháy mắt rơi vào địa ngục đồng dạng. Long Trần xông vào thiên mạc sơn, căn bản không thấy được mặt niệm thân ảnh. Cũng không có thấy mặt niệm để lại cho hắn bất luận cái gì tiêu ký, điều này nói rõ mặt niệm không dám có một lát trì hoãn, hết thảy đều phải dựa vào chính hắn đi tìm. Hắn trước tiên đi phân biệt rõ ràng phương hướng, thế nhưng là không đợi hắn xác nhận tốt, sau lưng hư không khuấy động, hỏa diễm roi dài như là lợi kiếm đồng dạng, đâm thẳng Long Trần giữa lưng. Thật nhanh Long Trần không có nghĩ đến cái này hỏa thiên vũ như thế khó chơi, vậy mà đuổi đến nhanh như vậy, chính mình càng không có cách nào đem hất ra. Đáng sợ nhất là, nàng một kích đến, không gian xung quanh sụp đổ, Long Trần nếu như muốn trốn, tất nhiên sẽ bị không gian trói buộc, không cách nào đem thoát khỏi, Nhát gan kẻ hèn nhát, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Sau đó bóng người lóe lên, một đám lửa bao khỏa hỏa thiên vũ xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Mắt thấy đã có bốn người xông vào Thiên Mạc Sơn biến mất không thấy gì nữa, mà cái này hỏa thiên vũ lại không dứt dây dưa đến cùng, Long Trần hỏa khí vụt lập tức lui đi lên. Móa nó, hôm nay không đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ, ngươi cũng không biết Long Tam Gia là ai. Mắt thấy hỏa thiên vũ viêm Long Cốt Tiên gào thét mà đến, Long Trần duỗi bàn tay, tà ác chi khí phóng xạ càn khôn, màu đen Long Cốt Tà Nguyệt ra hiện ở trong tay của hắn, một đao gào thét mà qua, hung hăng trảm tại roi dài phía trên. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, ngọn lửa cùng bạo kích xạ, hai thanh thần binh đụng vào nhau, thanh thế to lớn bên trong, đại địa bị đốt cháy khét, Long Trần cùng hỏa thiên vũ đồng thời bị lực lượng của đối phương đẩy lui. À, Long Trần cùng hỏa thiên vũ đối bính một chiêu, kết quả một số mới vừa từ trong thông đạo đi ra kẻ xui xẻo nhi, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị ngọn lửa dư âm thôn phệ, hừng hực hỏa diễm, đốt đến bọn hắn oa oa gọi bậy. May ra, những người này là nhóm đầu tiên bằng vào lực lượng của mình xông tới cường giả, mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ, cũng không có người bị đánh chết, nhưng là nguyên một đám bị thiêu đến có da không lông, da thịt cháy đen, chật vật vạn phần. Sáu thức hợp nhất Long Trần đã bị triệt để chọc giận, một kích sau đó, Long Cốt Tà Nguyệt phóng lên tận trời, xé rách càn khôn, một đao trảm xuống, như là vừa treo tinh hà rủ xuống, vừa ra tay, cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Hỏa Thiên Vũ cũng hỏa khí dâng lên. Liên tục mấy lần đều không có thế tại Long Trần trên thân lấy đến tiện nghi, đã sớm làm nàng thể diện bị hao tổn, vô pháp tiếp nhận. Viêm Long phá thiên kích hỏa thiên vũ gầm thét, trong tay cốt tiên cấp tốc lưu chuyển, đột nhiên, cốt tiên hình dáng biến ảo, roi hơi biến lớn, vậy mà tạo thành một khỏa đầu rồng. Đầu rồng kia phía trên phù văn lưu chuyển, cốt tiên chỗ khớp nối ken ken rung động, một cổ lực lượng hùng hồn, theo hỏa thiên vũ trong tay, cấp tốc tuôn hướng roi dài. Lực lượng kia dọc theo cốt tiên một đường hướng về phía trước, mỗi khi đi qua cốt tiên một cái khớp nối, lực lượng liền sẽ bạo tăng một đoạn, cốt tiên tổng cộng 36 tiết, đi qua 36 lần tăng phúc, lực lượng kia đã bị tăng lên gấp mấy trăm lần, làm lan truyền đến đầu rồng trên thời điểm, đầu rồng kia bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một quả cầu ánh sáng bắn ra, hung hăng đâm vào Long Cốt Tà Nguyệt phía trên. Chương 4880, Thiên Mệnh Bàn Quay. Quanh hai cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đụng vào nhau, những cái kia theo trong thông đạo chạy ra đến các cường giả, dọa đến mặt mũi trắng bệch, vắt chân lên cổ mà chạy, có bao nhanh liền chạy bao nhanh. Mà có chút cường giả, còn ở trong đường hầm chạy vội, khi thấy vô biên khí lãng đánh tới, bọn họ phát hiện đầu tiên không ổn, lập tức quay đầu phi nước đại. Âm âm, bạo hưởng chấn thiên, vạn đạo gào thét, thiên mạc kết giới lại bị Long Trần cùng hỏa thiên vũ lực lượng cứ thế mà đụng bể, nguyên bản vạn dặm thông đạo. Trong nháy mắt bị làm lớn ra gấp mấy trăm lần, trong thông đạo vô số cường giả, bị gào thét cương phong đánh trúng, như là sao băng hướng ra phía ngoài kích xạ mà đến, ngoại giới các cường giả, cũng đều nghe được trong thông đạo truyền đến kinh hô, còn không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, nguyên một đám thân ảnh xoay tròn lấy bay ra, ngay sau đó gào thét khí lưu, như là núi lửa phúng trào gào thét mà đến. Lực lượng kia, cái kia uy áp, liền xem như thiên thánh cường giả cũng vì đó biến sắc. Nhìn lấy những thiên tài kia đệ tử máu tươi cuồng phúng, nguyên một đám thụ thương nghiêm trọng, có người không khỏi kinh hô, đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Trần cùng Thiên Vũ đánh nhau, chúng ta vào không được, đại đa số đệ tử cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có những cái kia nhanh đến cửa động nhân tài thấy được hai người giao thủ một màn kia. Cái gì? Mọi người kinh hô, bọn họ vốn cho rằng là Thiên Mạc Sơn pháp tắc xảy ra chuyện gì dị biến, mới có động tĩnh lớn như vậy, lại không nghĩ cái này mênh mông thần uy. Lại là Long Trần cùng Hỏa Thiên Vũ giao thủ mà sinh ra. Oanh oanh oanh, mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, lối đi kia càng không ngừng run rẩy, thông đạo thật dài càng không ngừng biến lớn, càng ngày càng mỏng, thật giống như lún băng động, mọi người đã có thể thông qua thông đạo, ẩn ẩn nhìn đến hai cái thân ảnh. Oanh lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cả cái thông đạo bỗng nhiên nổ tung, một khắc này, Thiên Mạc Sơn kết giới trong nháy mắt biến đến mỏng như cánh ve. Mọi người có thể tin tưởng trông thấy bên trong hết thảy. Làm mọi người nhìn đến tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt Long Trần, như là thiên thần chiếm hữu, vung đao như điện, từng đao mà đối với hỏa thiên vũ chém mạnh, mỗi chặt một lần, hư không bên trong tuôn ra từng cái gợn sóng, đại đạo pháp tắc vậy mà ở dưới sức mạnh của hắn, bị ép tới biến hình. Trời ạ, đây là cái gì lực lượng? Làm mọi người thấy cảnh này, cũng không khỏi sợ ngây người, rốt cuộc người nơi này, đại bộ phận đều không phải là phục ma thành người, mà liền xem như phục ma thành người, quan chiến qua Long Trần chiến đấu người, cũng là số rất ít, bọn họ chỉ là nghe nói Long Trần rất mạnh, lại không thấy tận mắt. Thế nhưng là bây giờ, gặp Long Trần xuất thủ, bọn họ đều há to miệng, bởi vì Long Trần lúc này cũng không phải là thi triển bất luận cái gì thần thông, cũng không dẫn động thiên địa dị tượng, hắn thi triển tất cả đều là thuần túy nhất nhục thân chi lực, lực lượng của thân thể, liền có thể áp bách đại đạo pháp tắc, loại chuyện này chỉ có trong truyền thuyết tồn tại, trong hiện thực không có người thấy tận mắt. Hình Vô Cương thấy cảnh này, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, trên thực tế, hắn đối Long Trần cùng Mặc Niệm đều tràn đầy lo lắng. Sự lo lắng của hắn cũng không phải là bởi vì hai người vô pháp thu phục ma thi, mà chính là lo lắng hai người đánh không lại Hỏa Thiên Vũ loại cường giả cấp bậc này, bởi vì hắn biết Hỏa Thiên Vũ khủng bố đến mức nào. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Long Trần dù cho đối mặt Hỏa Thiên Vũ, vẫn như cũ có thể chiếm thượng phong, đáy lòng của hắn tảng đá trong nháy mắt rơi xuống đất. Tuy nhiên trong lúc nhất thời chiếm thượng phong cũng không tính là gì, càng không cách nào chứng minh Long Trần liền so Hỏa Thiên Vũ mạnh. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là Long Trần cũng không e ngại Hỏa Thiên Vũ trên người thiên mệnh chi lực, càng không có bởi vì thân phận của nàng, mà sinh thấy sợ hãi. Phải biết, Hỏa Thiên Vũ thế nhưng là thiên mệnh chi tử, đó là chân chính thiên mệnh sở quy người, bất luận cái gì thiên mệnh giả ở trước mặt nàng, đều sẽ hình thành tự ti tâm lý, cũng sẽ trong lúc vô hình hình thành thần phục chi tâm, phản kháng nàng, sẽ đối với mình tạo thành to lớn tâm lý áp lực, mặc kệ là cấp bậc gì thiên mệnh giả. Tại thiên mệnh chi tử trước mặt, đều sẽ có loại tình huống này phát sinh, cũng không phải là bọn họ không đủ dũng cảm, mà chính là thiên mệnh gây ra. Đây là điển hình thiên đạo bất công, thiên mệnh giả chỉ có thể thần phục tại thiên mệnh chi tử. Mà bây giờ nhìn Long Trần xuất thủ, chiêu chiêu tàn nhẫn, huy sái tự nhiên, không bị ảnh hưởng chút nào, Hình Vô Cương liền triệt để yên tâm. Âm âm, bất quá, Hỏa Thiên Vũ cũng không phải lương thiện, trong tay Viêm Long Cốt Tiên vung vẩy. Quốc đến hư không càng không ngừng bạo liệt, đạo đạo hỏa diễm bắn ra, toàn bộ thế giới biến thành một cái biển lửa, cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, coi như ngăn cách kết giới, đều có thể làm người cảm thấy ngạt thở, còn có bộ phận hỏa diễm chi lực, theo cửa thông đạo phun ra ngoài, cái kia ngút trời ngọn lửa, liền xem như thiên thánh cường giả, cũng không nhìn được làm biến sắc. Long Trần cùng Hỏa Thiên Vũ kịch chiến, cái này khổ những cái kia muốn xông vào thông đạo đệ tử, hai người ở chỗ này kịch chiến. Đem thông đạo chắn đến siết sao chỗ, bọn họ căn bản không dám đi qua. Van cầu các ngươi, có thể hay không chuyển sang nơi khác đánh, chúng ta muốn đi vào tầm bảo a. Có đệ tử mang theo tiếng khóc nức nở hô to, trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng. Nếu như chỉ là Long Trần, Hỏa Thiên Vũ bọn người tiến vào, bọn họ ngược lại không sẽ nóng nảy, bởi vì rốt cuộc ít người, thiên mạc sơn lớn như vậy, bọn họ căn bản tìm không xong. Nhưng là ngay tại Long Trần cùng Hỏa Thiên Vũ kịch chiến thời điểm. Đã có mấy vạn may mắn vọt tới, tuy nhiên bọn họ bị thiêu đến đen xì xì, nhưng là cũng không có bị thương nặng, bây giờ bọn họ đều chạy, vừa nghĩ tới bọn họ có thể không chút kiên kỵ tầm bảo, những thứ này không thể tiến vào các đệ tử, gấp đến độ liền giống như kiến bò trên chảo nóng. Mà trong lúc kịch chiến Long Trần cùng Hỏa Thiên Vũ cũng không để ý tới tình huống bên ngoài, cũng căn bản nghe không được những người này kêu khóc, hai người đều đánh ra hỏa khí, cắn răng nghiến lợi điên cuồng chém giết. Hai người đều là tuyệt thế cường giả, ngoại trừ động dùng binh khí cùng bản nguyên chi lực bên ngoài, những lực lượng khác một mực không cần, cứ như vậy liều mạng cứng chặt. Hai người đều là tuyệt thế cường giả, đều có sự kiêu ngạo của chính mình, chỉ muốn đối phương không sử dụng khác lực lượng, chính mình cũng sẽ không vận dụng khác lực lượng, nếu không, chẳng khác nào thừa nhận đối phương kỹ cao một bậc. Loại này phương thức chiến đấu, có lẽ đã trở thành cao thủ so chiêu quy tắc ngầm, đao trảm vạn đạo, tiên vũ càn khôn. Một đao một roi đang chém giết, đem chung quanh thế giới biến thành diệt thế chiến trường, quanh bỗng nhiên lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Viêm Long Cốt Tiên cùng Long Cốt Tà Nguyệt đụng vào nhau, hai thanh thần binh vang lên ong ong, Long Trần cùng Hỏa Thiên Vũ bốn mắt nhìn nhau, sát ý ngút trời. Ta Hỏa Thiên Vũ chính là thiên hỏa chi thể, chỉ cần giữa thiên địa hỏa chi lực bất diệt, lực lượng của ta liền sẽ sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, ngươi lấy cái gì cùng ta liều, Hỏa Thiên Vũ roi dài rung động. Liều mạng áp chế Long Trần, trong miệng vẫn không quên trào phúng. Ta Long Trần không có khác sở trường, cũng là chuyên chế các loại không phục, Long Trần cũng không phải ăn hết thua thiệt, không cãi lại người, trực tiếp giễu cợt nói. Tạch tạch tạch, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Viêm Long Cốt Tiên Ma Sát đến vang lên kèn kẹt, âm thanh chói tai, vang vọng đất trời, khiến người tê cả da đầu, oanh bỗng nhiên Long Trần hai tay dùng sức ép một chút, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Hỏa Thiên Vũ đồng thời lui lại, làm hai người đứng vững thời điểm, Hỏa Thiên Vũ sắc mặt lại thay đổi. Phục A, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt vác lên vai, lạnh lùng nhìn lấy Hỏa Thiên Vũ nói, nguyên lai vừa mới hai người lực lượng lần nữa đối trùng, hai người lui lại lúc, Long Trần lui 5 bước, mà Hỏa Thiên Vũ lui 7 bước, đây bất quá là một cái nho nhỏ chênh lệch, nhưng là Hỏa Thiên Vũ lại không tiếp thụ được, sắc mặt của nàng biến đến tái nhợt một mảnh, vô tri ngu xuẩn, ta liền để ngươi xem một chút, coi như ngươi nỗ lực 1000 năm, 1000 năm, cũng vô pháp chưởng khống lực lượng. Ông Hỏa Thiên Vũ hai tay mở ra, sau lưng nàng hư không vặn vẹo, một vần trăng sáng hiện lên, cái kia trăng sáng vừa ra, thiên địa biến sắc, càng không cộng hưởng, toàn bộ thế giới dường như cũng thay đổi bộ dáng. Cái đó là Thiên Mệnh Chi Tử, Thiên Mệnh Bàn Quay. Khi thấy vần trăng sáng kia, thiên mạc bên ngoài các cường giả, đều kích động đến kêu to.